Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 49 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đánh chết Trần Ngọc, tặng kiếm kỹ cho Lâm Uyển Nhi, đối với Dương Diệp mà nói chỉ là việc nhỏ. Rời khỏi Lâm gia, tiện tay hủy diệt thi thể của Trần Ngọc. Dương Diệp xuất địa đồ ra xem. Dương Diệp trầm mặc. Từ vị trí của hắn đến man hoang chi địa cần đi qua trăm thành thị. Không hề nghi ngờ. Nếu như hắn dựa theo lộ tuyến bình thường sẽ trải qua giết chóc vô tận. Có đường khác đi man hoang chi địa, nhưng cần đi một đường vòng rất lớn. Việc này rất lãng phí thời gian. Sau khi im lặng nửa ngày, đột nhiên Dương Diệp cười cười. Cửu U kiếm vũ bay nhanh về phương xa, tránh được nhất thời, không tránh được cả đời. Muốn để cho người khác không dám đánh chủ ý lên hắn, chỉ có một biện pháp, đó chính là giết, giết long trời lở đất, giết máu chảy thành sông, giết thế nhân không dám đánh chủ ý lên hắn. Tại Vô Cần Thành, Dương Diệp dừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn là một đám huyền giả cuồng nhiệt nhìn hắn. Dương Diệp quét mắt nhìn một vòng, trong đó có hai cường giả tôn giả cảnh. Đều là tôn giả cảnh nhất phẩm. Còn lại phần lớn là linh giả cảnh cùng vương giả cảnh. Còn có một đám tiên thiên cảnh. Thậm chí có cả huyền giả phàm nhân cảnh. Cửu U Hàn Phong. Xem ra người chính là Dương Diệp. Tên huyền giả tôn giả cảnh nhìn Dương Diệp. Hắn cười lạnh nói. Cổ tay Dương Diệp khẽ động. Thuấn không kiếm đổi thành long cốt kiếm. Thân hình khẽ động. Huyền khí trong người rót vào long cốt kiếm. Sau một khắc, trong mắt Dương Diệp bắn ra lệ khí đáng sợ. Hắn vung mạnh về phía trước. Lúc này có vô số kiếm quang đánh thẳng về phía đám người. Nếu đối phương đã tới giết hắn, hắn cũng không cần nói nhảm với đối phương. Bởi vì bất cứ lời gì cũng không thể làm đối phương rời đi. Cho nên hắn chỉ có giết. Nhìn thấy Dương Diệp khôn HG nói câu nào đã động thủ, mọi người sững sờ. Chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại. Một đám kiếm khí dày đặc đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Hai gã cường giả tôn giả cảnh và một ít cường giả linh đề cảnh thực lực cường đại mới có thể ngăn cản kiếm khí. Nhưng có không ít huyền giả không có cơ hội phản kháng. Nhưng kiếm khí như mưa chưa kết thúc. Một lớp tiếp một lớp đánh thẳng vào bọn họ. Đám người không ngừng kêu la thảm thiết. Đúng lúc này, sau lưng Dương Diệp có tiếng vó ngựa dồn dập. Dương Diệp quay người nhìn lại. Chỉ thấy một đội kỵ binh đang điên cuồng chạy về phía hắn. Nhân số khoảng 500 người nam tử cầm thương cầm đầu là tôn giả cảnh nhị phẩm, còn lại phần lớn đều là vương giả cảnh. 500 người dừng cách Dương Diệp 10 trượng. Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào Dương Diệp. Nam tử cầm thương cầm đầu chỉ thẳng vào Dương Diệp, nói: "Các hạ chính là Kiếm Hoàng Dương Diệp." "Đúng." Dương Diệp nói. Hắn không ngừng hấp thu năng lượng của năng lượng thạch siêu phẩm. Nam tử cầm thương nói: "Nhân chủ có bàn giao, Dương Diệp. Người nguyện ý thần phục nhân chủ, cũng giao ra đồ mà nhân chủ cần. Nhân chủ có thể tha cho người một mạng, cũng cho người làm đại thống lĩnh phệ hồn quân đoàn. Chờ sau khi thu phục Nam Vực về sẽ phong ngươi là Nam Vương nếu không hàng. Hôm nay chính là ngày chết của Dương Diệp ngươi. Nam Vương." Dương Diệp suy cười một tiếng, La Tuấn đúng là hào phóng. Chỉ sợ chờ thu phục xong Nam Vực chính là ngày chết của Dương Diệp mới đúng. Tuy hắn không phải chính trị gia, nhưng hắn hiểu đạo lý sau khi bắt được thỏ khôn sẽ nấu chó săn. Hơn nữa nói không chừng, còn không chờ chiếm được Nam Vực thì hắn đã chết. Bởi vì chính hắn cũng không lưu một người uy hiếp bên cạnh. Xem ra ngươi không muốn đầu hàng. Nam tử cầm thương quát lớn. Ngươi đoán đúng. Dương Diệp đạp mạnh xuống đất. Hắn mượn lực lượng mặt đất lao thẳng về hướng nam tử cầm trương. Long cốt kiếm trong tay chém ra bóng kiếm rất lớn. Chém mạnh vào nam tử cầm thương. Sắc mặt nam tử cầm thương biến hóa, hắn đang muốn ra tay. Lúc này có hào quang màu đỏ bao phủ cổ hắn. Kiếm ý. Nam tử cầm thương khiếp sợ nhưng vẫn cố gắng áp chế kiếm ý. Trường thương trong tay quét ngang một cái. Keng. Trường thương của nam tử cầm thương bị uốn cong. Chiến mã dưới khố của hắn cũng bị áp lực to lớn nghiền nát. Mà lúc này, đột nhiên hộp kiếm sau lưng Dương Diệp bắn ra một đạo kiếm quang bắn thẳng vào nam tử cầm thương. Nam tử cầm thương khiếp sợ, hắn lui nhanh về phía sau. Đồng thời trường thương trong tay quét thẳng vào đạo khí đang tấn công mình. Keng một tiếng, trường thương trong tay nam tử cầm thương đứt đoạn. Sắc mặt tên nam tử cầm thương thay đổi, thân thể của hắn tránh sang bên cạnh, hắn tránh thoát bộ vị yếu hại. Từ đó kiếm của Dương Diệp chỉ xuyên qua bả vai của hắn. Nam tử cầm thương khiếp sợ nhìn Dương Diệp. Hắn không nghĩ tới. Một huyền giả linh giả cảnh tam phẩm lại có thực lực mạnh như thế. Suýt chút nữa đã giết hắn. Nam tử cầm thương thu hồi lòng khinh thị. Tay phải vung lên. Kỵ binh chung quanh lập tức bao vây Dương Diệp. Trong mắt Dương Diệp xuất hiện một tia ngạc nhiên. Nam tử cầm thương trước mắt có thực lực không tồi. Còn mạnh hơn hai tên cường giả tôn giả cảnh lúc trước rất nhiều. Nghĩ vậy, Dương Diệp có ý định. Đây không phải nhân tuyển kiếm nô tốt nhất hay sao? Sát! Đúng lúc này, nam tử cầm thương lạnh lùng nói. Đúng lúc này, chân phải của Dương Diệp đạp mạnh xuống đất. Hắn thi triển kiếm vực. Ngay sau đó lực lượng cường đại bao phủ chung quanh. Tất cả mọi người kinh hãi gần chết. Có một thanh kiếm thoáng hiện ra sau lưng Dương Diệp. Sau đó kiếm vực hóa thành kiếm quang bao phủ các nơi. Kiếm quang biến mất. Hơn 300 tên kỵ binh nằm trên mặt đất. Nam tử cầm thương và đám người còn lại sợ hãi nhìn Dương Diệp. Một kích giết hơn 300 tên vương giả cảnh. Người trước mắt là yêu nghiệt gì? A, à, đột nhiên, có một tên kỵ binh quát to. Sau đó hắn xoay người bỏ chạy. Kế tiếp có hơn 10 tên kỵ binh bỏ chạy. Bọn họ đều không thể chạy trốn thành công. Bởi vì nam tử cầm thương đã ra tay. Phàm là người tui về phía sau đều bị hắn giết. Lâm Trận bỏ chạy, chết. Rút trường thương ra khỏi ngực kỵ binh. Nam tử cầm thương quay người nhìn về phía Dương Diệp. Mà lúc này, Dương Diệp trực tiếp biến mất tại chỗ. Nam tử cầm thương giật mình. Ngay sau đó có một thanh kiếm đâm xuyên qua ngực hắn. Ánh mắt nam tử cầm thương dần dần mất đi sắc thái, thẳng đến trước khi chết. Trong mắt của hắn chỉ còn lại khiếp sợ. Sau khi dùng một kích đánh chết nam tử cầm thương, huyết sát châu bay tới trước mặt nam tử cầm thương. Nó vừa muốn hấp thu đã bị Dương Diệp đánh bay. Này, không thể hút. Nói xong, hắn thu thi thể nam tử cầm thương vào trong vỏ kiếm. Làm xong này tất cả, Dương Diệp quay người nhìn hơn 100 kỵ binh còn sót lại chung quanh. Ánh mắt của hắn hiện ra tia sáng hung ác, ngay sau đó kiếm quang lóe sáng. Rất nhanh, ở cửa thành có thêm 100 bộ thây khô. Lúc hấp thu một tia huyết khí cuối cùng của kỵ binh, đột nhiên huyết sát châu bộc phát ánh sáng màu đỏ bao phủ Dương Diệp vào trong. Sắc mặt Dương Diệp thay đổi. Một sát khí cùng oán khí cực kỳ khủng khiếp xông vào trong đầu Dương Diệp. Dưới sự xung kích của luồng sát khí cùng oán khí kia, Dương Diệp suýt chút nữa đánh mất bản thân. Cũng may vào thời điểm mấu hắn, vội vàng giữ vững bản tâm của mình mới không bị mất đi tâm trí. Tuy nhiên, lúc này hắn cũng hoàn toàn không dễ chịu bởi vì sát khí cùng oán khí này từng đợt nối tiếp đập vào đầu óc của hắn. Âm! Cửu U kiếm vũ phía sau Dương Diệp nhanh chóng vẫy cánh. Dương Diệp hóa thành tàn ảnh biến mất ở phía chân trời. Tuy lúc này hắn rất không dễ chịu nhưng đầu hắn vẫn còn hơi tỉnh táo. Loại trạng thái này của hắn nếu như tiếp tục ở chỗ này. Đợi có người tới hắn hoàn toàn chết chắc rồi. Âm! Dương Diệp rơi vào một chỗ trên mảnh đất trống. Toàn bộ mặt đất chấn động mạnh. Lúc này cả người Dương Diệp tản ra ánh sáng đỏ hơi diêm dua lòe loẹt. Tóc hắn đã biến thành màu đỏ tím. Cả người thoạt nhìn vô cùng kỳ lạ. Âm! Một luồng ánh sáng đỏ từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn trào ra. Ánh sáng đỏ đi qua nơi nào mặt đất nơi đó hiện lên từng vết nứt. Dương Diệp vui mừng bởi vì hắn phát hiện. Hắn có thể dùng cách thức thi triển kiếm ý bài tiết những sát khí cùng oán khí từ trong đầu ra. Tiếp theo, Dương Diệp điên cuồng thi triển kiếm ý giết chóc. Từng luồng ánh sáng thực chất màu đỏ từ trong cơ thể hắn không ngừng phun mạnh ra xung quanh. Một đợt tiếp theo một đợt, khiến cho mặt đất xung quanh hắn một mảnh hỗn độn. Cứ phát tiết như vậy, khoảng nửa canh giờ sau, Dương Diệp mới cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt dần hiện ra hai luồng ánh sáng đỏ đánh vào phía xa trên mặt đất. Mặt đất lập tức lộ ra lỗ kiếm sâu không thấy đáy. Dương Diệp sửng sốt. Từ trong nạp giới lấy ra một cái gương. Nhìn cái gương trong tay mình, Dương Diệp lại sửng sốt. Lúc này hai mắt của hắn giống như biển máu đỏ tươi. Ngoại trừ ánh mắt ra tất cả đều đỏ như máu. Còn có tóc của hắn nữa. Lúc này tóc hắn đã hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu. Giống như bị máu tươi nhuộm qua vô cùng quỷ dị. Đúng rồi, huyết sát châu đâu? Dương Diệp nhìn bốn phía xung quanh cũng không phát hiện ra huyết sát châu. Đột nhiên hắn giơ tay lên nhìn về phía cái gương trong tay, sau đó lại sửng sốt. Chẳng biết từ lúc nào ở chỗ mi tâm của hắn có thêm hình xăm màu đỏ hình dạng giống như một hạt châu. Đây chính là hình dáng của huyết sát châu. Kiếm quang lóe lên. Kiếm linh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Dương Diệp nhìn về phía kiếm linh, nói, đây là xảy ra chuyện gì? Kiếm linh im lặng một hồi nói, huyết sát châu này hấp thu quá nhiều huyết khí của cường giả, do đó linh trí đã tăng lên. Lúc trước chắc hẳn là nó muốn cắn trả ngươi. Mục đích đương nhiên là muốn thoát khỏi khống chế của ngươi. Chẳng qua là nó không nghĩ tới. Bản thân ngươi là kiếm tâm thông minh, lại lĩnh ngộ ký giết chóc, cho nên sát khí cùng oán khí của nó cũng không có bao nhiêu uy hiếp đối với ngươi. Ngược lại còn hợp với chính nó trợ giúp ngươi tăng cường kiếm ý. Tăng cường kiếm ý. Dương Diệp vội vàng thi triển kiếm ý. Sau đó Dương Diệp sửng sốt bởi vì cũng không có ánh sáng đỏ kia xuất hiện. Nhưng hắn lại cảm thấy được xung quanh hình như không giống với trước kia. Lúc này, kiếm linh ở bên cạnh lại đột nhiên nói, mau dừng lại. Dương Diệp nhìn về phía kiếm linh. Chỉ thấy lúc này kiếm linh đang nhíu mày, trên mặt phộ vẻ rất không thoải mái. Dương Diệp vội vàng nói, ngươi, qua một hồi lâu, kiếm linh mới nói, bây giờ ngươi đã là kiếm ý giết chóc tầng 9, đạt tới cảnh giới hư vô biến thành thực chất. Cũng có nghĩa là kiếm ý của ngươi giờ đã hòa cùng đất trời tàm một thê. Nó cũng không có hình dạng thực tê, nhưng lại là thực chất. Nói đến đây, kiếm linh kỳ la tiếc mắt nhìn Dương Diệp nói, hơn nữa kiếm ý của ngươi bây giờ còn có thể hấp thu kiếm ý cùng kiếm khí của kiếm tu kém hơn ngươi. Nói chung bây giờ kiếm ý của ngươi đã có thể hoàn toàn chấn áp cường giả cảnh giới tôn giả. Bởi vì kiếm ý của ngươi cùng đất trời hòa làm một thể, đã không đơn thuần là ý cảnh bình thường nữa. Hơn nữa, lúc này huyết sát châu đã cùng ngươi hòa làm một thể. Nói cách khác sau này ngươi giết người, ngươi sẽ tự động sẽ hấp thu huyết khí của đối phương để nuôi dưỡng kiếm ý giết chóc của mình. Nói chung loại tình huống này của ngươi ta chưa từng thấy qua, cũng không biết là tốt hay xấu. Nhưng ta có thể khẳng định rằng đó chính là sau này ngươi là kiếm ma chân chính. Kiếm ma sao? Dương Diệp hoàn toàn không để ý mỉm cười, tay phải bấm tay bắn ra. Một cái cây lớn cách đó mười mấy trượng ầm ầm bị gãy. Trên mặt Dương Diệp vẻ tươi cười dần dần thu lại, trong mắt có vẻ khiếp sợ. Lúc hắn bắn ra kiếm khí cũng không có sử dụng. Chẳng qua là đơn thuần sử dụng một luồng kiếm ý mà thôi. Nhưng hắn không nghĩ tới kiếm ý thật sự là vô hình hơn nữa. Tốc độ còn nhanh hơn thi triển kiếm khí rất nhiều. Dương Diệp trầm ngâm một lát. Bên trong vỏ kiếm phía sau khẽ run lên. Cùng lúc đó một cây lớn khác cách phía trước mười mấy trượng cũng ầm ầm bị gãy. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ánh mắt của Dương Diệp co lại, nhưng rất nhanh trên mặt hắn chính là vẻ mừng rỡ như điên. Bởi vì hắn phát hiện, bây giờ đạo khí bị kiếm ý của hắn bao vây cũng có hiệu quả ẩn thân. Hơn nữa, tốc độ ít nhất còn nhanh hơn trước kia gấp đôi. Kiếm ý tầng 9 lại mạnh như vậy. Đúng rồi, còn có thể hấp thu kiếm ý và kiếm khí của kiếm tu yếu hơn mình sao? Hì hì, nếu có cơ hội thì mình nhất định phải thử một chút mới được. Ngươi là một người làm ta cảm thấy đáng kinh ngạc nhất trong số các đời kiếm hoàng. Lúc này im kiếm linh đột nhiên nói. Theo lý mà nói lúc này, ngươi không nên đạt được kiếm ý tầng 9 bởi vì ngươi không có đạt được cảnh giới tôn giả. Không có cảm ngộ được lực lượng đất trời, nhưng ngươi hết lần này tới tầng khác lại đạt được. Ta không có cách nào tưởng tượng được sau này ngươi sẽ mạnh mẽ đến trình độ nào. Đây là chuyện tốt, không phải sao? Dương Diệp mỉm cười. Bây giờ không thể nghi ngờ gì. Kiếm ý tầng 9 đối với hắn chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bây giờ, hắn lại có thêm vài phần tự tin khi phải đối mặt với những khó khăn tiếp theo. Kiếm linh im lặng một lát, sau đó hỏi. Ngươi biết Trảm Thiên Bạt kiếm thuật không? Dương Diệp sửng sốt nói. Đương nhiên biết, là kiếm kỹ của một vị trưởng lão kiếm tông sáng tạo ra. Kiếm kỹ này trước đây cũng không ít lần giúp đỡ ta. Chỉ là đáng tiếc kẻ địch sau này của ta càng lúc càng mạnh. Tác dụng của Trảm Thiên Bạt kiếm thuật này đối với ta không còn lớn như vậy. Có chuyện gì sao? Kiếm linh nói. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật không phải là trưởng lão kiếm tông sáng tạo, mà là kiếm hoàng đầu tiên sáng tạo. Sau này đã bị Tiêu Giao Tử tập được, sau đó truyền đến kiếm tông. Kiếm hoàng đầu tiên sáng tạo. Vậy tại sao lại rác rưởi như vậy? Dương Diệp kinh ngạc nói. Kiếm linh liếc mắt nhìn Dương Diệp nói. Tiêu Giao Tử đã từng lấy kiếm kỹ này suýt chút nữa một kiếm chặt đứt thiên lộ. Ngươi cảm thấy nó rác rưởi sao? Dương Diệp không nói gì, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ không tin, nói đùa à. Hắn thừa nhận Trảm Thiên Bạt kiếm thuật đê quả thật không tệ. Nhưng muốn nói ngay cả thiên lộ cũng suýt chút nữa có thể bị chặt đứt thì hắn lại không tin. Kiếm Linh nói, sở dĩ bây giờ Trảm Thiên Bạt kiếm thuật thay đổi kém như vậy cũng không phải là nguyên nhân của kiếm kỹ. Chủ yếu là bởi vì các ngươi không có ta. Không có ngươi. Dương Diệp kinh ngạc. Kiếm Linh nói, kiếm hoàng đầu tiên lấy ta làm cơ sở để sáng tạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Không có ta, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật không có gì khác với các kiếm kỹ khác. Có ta, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật mới có thể thật sự chém thiên lộ. Ngươi muốn thử một chút không? Dương Diệp không chút do dự khẽ gật đầu. Kiếm Linh nói, dùng Thuấn Không Kiếm nói xong, Kiếm Linh nhanh chóng hóa thành vỏ kiếm cổ. Dương Diệp thò tay cầm lấy vỏ kiếm cổ, để Thuấn Không Kiếm vào vỏ kiếm cổ. Tiếp theo đó Dương Diệp chợt rút kiếm, sau đó hắn ngây người khi thấy mình lại không rút ra được. Dương Diệp hít sâu một hơi, huyền khí trong cơ thể điên cuồng tràn vào vỏ kiếm cổ. Sau đó lại dùng sức rút ra một lần nữa, nhưng Thuấn Không Kiếm lại không hề nhúc nhích. Sắc mặt Dương Diệp hơi thay đổi. Do dự một lát, Dương Diệp rót tất cả kiếm ý tràn vào vỏ kiếm cổ. Dưới tình huống kiếm ý cùng huyền khí điên cuồng tràn vào, Thuấn Không Kiếm dần dần nhúc nhích. Dương Diệp vui mừng hét to một tiếng, chợt dùng sức Thuấn Không Kiếm rút ra được một nửa. Ngược lại không phải là hắn rút không ra, mà là do chính hắn đột nhiên ngừng lại. Bởi vì lúc này không trung đột nhiên mở đi. Một đám mây đen xuất hiện trên không trung. Trên không trung mấy tia chớp màu bạc không ngừng chớp hiện. Dương Diệp vô cùng kinh ngạc. Mình chỉ là rút kiếm ra mà thôi. Vậy mà lại khiến cho đất trời thay đổi. Còn nữa, Dương Diệp mơ hồ cảm thấy nếu như hắn tiếp tục rút kiếm ra, mấy tia chớp trên bầu trời có thể sẽ bổ vào hắn. Đúng vậy, bây giờ hắn cũng cảm thấy chính hắn bị vài tia chớp này phong tỏa. Kiếm này rút hay không rút? Dương Diệp cười gượng lắc đầu. Cuối cùng vẫn không có rút Thuấn Không Kiếm ra. Bởi vì lúc nãy hắn chỉ là do dự một lát. Huyền khí trong cơ thể hắn thiếu chút nữa bị vỏ kiếm cổ hút sạch. Lúc mạnh mẽ rút kiếm tuy có thể rút ra được, nhưng không có ý nghĩa. Chỉ vì muốn nhìn uy lực của Trảm Thiên Bạt kiếm thuật lại mất sạch huyền khí của mình thật sự không sáng suốt. Muốn rút cũng là phải ở trước mặt kẻ địch rút ra mới đúng. Tuy nhiên Dương Diệp lại là càng lúc càng hiếu kỳ đối với Trảm Thiên Bạt kiếm thuật này. Rốt cuộc uy lực của Trảm Thiên Bạt kiếm thuật này khủng khiếp tới mức nào? Thậm chí ngay trời cũng kiêng kỵ. Chẳng lẽ thật sự còn có thể chém đứt thiên lộ? Lắc đầu, thân hình Dương Diệp thoáng động nhanh chóng đi về phía tòa thành tiếp theo. Dương Diệp không biết rằng, vào lúc hắn chạy tới tòa thành thị tiếp theo, chuyện hắn làm ở cửa thành Vô Dung đã nhanh chóng được truyền ra. Các ngươi có nghe nói gì chưa? Kiếm hoàng Dương Diệp đến từ Nam Vực đã giết mấy trăm người ở cổ vực thành, ngay cả cường giả cảnh, giới tôn giả. Còn có tướng trấn thủ Vô Dung thành cùng với kỵ binh đoàn của hắn cũng đều chết ở trong tay của Dương Diệp. Chà chà, ngay cả cường giả cảnh giới tôn giả cũng bị hắn giết chết đấy. Nói bậy, hắn rõ ràng là giết mấy nghìn người. Ta quả thật đã tận mắt nhìn thấy được. Mấy nghìn huyền giả ở cổ vực thành đều bị hắn dùng một kiếm chém giết. Trong đó còn có mấy chục cường giả cảnh giới tôn giả. Người cũng chỉ giỏi nói bậy. Hắn nào chỉ giết mấy nghìn người. Nghe nói hắn giết tất cả Vô Dung thành. Bây giờ tất cả Vô Dung thành thấy phơi khắp nơi. Đâu đâu cũng nhìn thấy thi thể. Đâu đâu cũng là vết máu tươi đấy. Một tên mọi rợ tới từ Nam Vực lại dám tùy ý giết người Trung Vực ta. Hắn cho rằng Trung Vực ta không có người sao. Có ai bằng lòng đi theo ta giết chết tên mọi rợ đến từ Nam Vực này hay không? Giết chết hắn. Mọi người cùng chia đa năng lượng cực phẩm. Được, đi. Mọi người cùng nhau đi giết ma đầu kia vì dân trừ hại. Mà vào lúc này, đế quốc Đỉnh Hán lại ném ra một tin tức đó. Chính là người giết Dương Diệp sẽ thưởng 5.000 viên đá năng lượng cực phẩm, 2 món huyền kỹ trung phẩm thiên cấp, 2 món huyền bảo trung phẩm thiên cấp. Đồng thời còn có thể đảm nhiệm thành chủ của một tòa thành triệu người. Sau đó, những huyền giả trung vực lại sôi trào giống như nổi điên đi tìm Dương Diệp. Tại đất man hoang, Bích Như, hắn đã đến trung vực rồi. Trong một gian phòng, nữ tử áo đen nói với An Bích Như. An Bích Như im lặng. Ta quả thật đã đánh giá thấp hắn. Trong thế hệ trẻ ngoại trừ An Nam Tĩnh ra sợ rằng đã không có người nào là đối thủ của hắn. Người này nếu không tiêu diệt, sau này nhất định là kẻ địch lớn của La Tuấn. Nữ tử áo đen lại nói. An Bích như im lặng một lát, sau đó nói. La Tuấn có hành động gì không? Nữ tử áo đen nói. Hắn đã tăng thù lao của lệnh truy nã Dương Diệp. An Bích như nói. Thật đúng là một kẻ giỏi tính toán. Nếu như ta không đoán sai, rất nhiều đệ tử tông môn cùng con cháu thế gia đã đuổi theo giết Dương Diệp. Nữ tử áo đen khẽ gật đầu, nói. Ba trong số 9 tông môn lớn là Vô Cực Tông, Thượng Tiêu Tông. Thanh Nguyên Tông có rất nhiều đệ tử nội môn cùng đệ tử chân truyền đã rời khỏi tông môn. Mục đích chắc chắn là Dương Diệp. Ngoài ra, Mạc gia trong 4 thế gia lớn cũng phái ra cường giả. 3 thế gia còn lại vẫn không có động tĩnh. Ta rất tò mò không hiểu vì sao La Tuấn này không trực tiếp phái ra những lão quái vật cảnh giới tôn giả của đế đỉnh Hán mà lại muốn làm chuyện dư thừa như vậy. An Bích như cười lạnh nói. Bởi vì hắn muốn lợi dụng Dương Diệp để khiến cho huyền giả trung vực xem huyền giả nam vực như kẻ thù. Dưới lợi ích hấp dẫn như vậy, những tông môn và tán tu cùng với thế gia trung vực này nhất định sẽ che già măng mọc đuổi theo giết Dương Diệp nếu như những người này giết chết Dương Diệp rồi. Đối với hắn mà nói đương nhiên là tốt nhất. Không giết được Dương Diệp đối với hắn mà nói cũng không có chỗ xấu. Bởi vì nếu như Dương Diệp giết những người đó, vậy chắc chắn Dương Diệp sẽ phải đắc tội với rất nhiều thế lực. Cứ như vậy La Tuấn hắn đã thành công khiến cho huyền giả trung vực cùng huyền giả nam vực mâu thuẫn với nhau. Đến lúc đó, hắn muốn thu phục nam vực sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Khiến cho huyền giả trung vực cùng huyền giả nam vực mâu thuẫn với nhau. Nữ tử áo đen cau mày nói. Một Dương Diệp còn chưa có năng lực lớn như vậy chứ. An Bích như nói. Lúc này, danh tiếng của Dương Diệp ở Nam Vực đã đạt đến đỉnh phong. Hắn là đối tượng được thế hệ trẻ ở Nam Vực sùng bái. Hơn nữa đế quốc huyền thú cùng đế quốc Đại Tần ủng hộ hắn. Có thể nói lúc này hắn đã đại diện cho toàn bộ Nam Vực. Đại lục tôn trọng cường giả. Nếu như Dương Diệp ở Trung Vực đại sát bốn phương, uy vọng của hắn ở trong lòng huyền giả Nam Vực nhất định sẽ lại tăng mạnh. Ngược lại, huyền giả Trung Vực sẽ xem Dương Diệp là kẻ địch sống còn. Bởi vì Dương Diệp đối với huyền giả Trung Vực mà nói chính là một người ngoài. Bây giờ hắn không giết Dương Diệp, lẽ nào không sợ Dương Diệp sẽ lớn mạnh hơn sao? Nữ tử áo đen nói. An Bích như nói. Bất kể là An Nam Tĩnh hay là Dương Diệp cùng với La Tuấn loại người như bọn họ đều là hạng người tâm cao khí ngạo, đặc biệt là La Tuấn, trong tay cầm Nhân Hoàng Kiếm, nắm giữ 6 phần binh lực trở lên của đế quốc đỉnh Hán. Càng kết liên minh thành công với mấy đại tông môn. Đối với hắn mà nói ở trong mắt Dương Diệp, hắn chỉ là một thằng hề nhảy nhót mà thôi. Nữ tử áo đen lắc đầu. Nàng cũng đã từng là thiên tài tuyệt đỉnh. Nhưng tự hỏi nếu cùng so sánh với Dương Diệp này, thì vẫn kém rất nhiều. Người giống như Dương Diệp, nếu như là kẻ địch tốt nhất, chính là trong lúc hắn còn chưa hoàn toàn trở nên mạnh mẽ nên xóa bỏ trước. Nếu không, chờ hắn trở nên mạnh mẽ sẽ giống như tổ sư kiếm tông đó chính là tìm đường chết. Không thể nghi ngờ, hành vi của La Tuấn bây giờ hơi có chút tìm đường chết. An Bích như nói, có thể La Tuấn chưa từng nghĩ tới, nếu như Dương Diệp không chết, an toàn đến chỗ chúng ta. Vậy danh vọng của hắn cùng với đế quốc hắn nhất định sẽ giảm lớn. Danh vọng của Dương Diệp lại sẽ tăng cao. Tuy nhiên, cho dù lúc này hắn nghĩ đến những thứ này phỏng chừng cũng sẽ không để ý. Đối với hắn mà nói, bức vẽ càn khôn cùng truyền thừa thánh giả Lưu Vân kia mới là quan trọng nhất. Nha đầu, rốt cuộc người tình thế nào? Ai có lợi với An gia ta sẽ đứng bên kẻ đó. Liệp Hộ Thành. Nắng gắt như lửa không chút thương tình thiêu đốt đường phố trong Liệp Hộ Thành. Giữa trưa, chính là lúc ánh sáng mặt trời nóng nhất. Thủ vệ của thành đã sớm không chịu nổi nóng bức, đã trốn đến chân tường của cửa thành, tránh né ánh mặt trời chói chang chiếu xuống. Bình thường việc canh giữ của thành quả thật là một công việc béo bở đối với những người thủ vệ, bởi vì mỗi ngày đều có rất nhiều tiền tiến vào trong túi của bọn họ. Nhưng bây giờ, chuyên canh giữ cửa thành chính là khổ sai, bởi vì nguyên nhân lúc này chính là thời tiết. Liệp Hộ Thành căn bản không có người nào vào thành cùng với ra khỏi thành. Không ai ra vào thành, đám thủ vệ tự nhiên không có tiền bỏ túi. Cho nên lúc này hai thủ vệ đang khó chịu. Thời tiết chết tiệt, thật sự là muốn nướng chín người ta mà. Cũng lạ, thực lực cảnh giới vương giả của lão tử cũng không có cách nào chống lại mặt trời chói chang tập kích. Lão hầu ngươi nói xem rốt cuộc mặt trời này là đang nổi điên cái gì. một đại hán thân mặc khôi giáp, khuôn mặt đầy râu ria lởm chởm vô cùng khó chịu nói. Phèo. Một nam tử trung niên gương mặt thiên lôi ở bên cạnh đại hán râu ria mọc lởm chởm kia nói. Cả một ngày rồi, một đồng cũng không có còn ở nơi này, chịu khổ nếu tiếp tục như vậy lão tử sẽ phải ngáp gió Tây Bắc rồi. Đúng rồi lão man, ngươi nói Dương Diệp này sẽ đi qua chỗ chúng ta sao? Hì hì, nghe nói nếu giết chết hắn sẽ có 5.000 viên đá năng lượng cực phẩm, còn có huyền kỹ cùng huyền bảo thiên cấp, còn có làm thành chủ trà trà. Ngươi đừng nằm mơ, Dương Diệp này là người người có thể giết à? Nếu thật sự hắn đi qua chỗ chúng ta, má nó, ta thấy không chừng người là kẻ bỏ chạy đầu tiên đấy. Lão man rất khinh liếc mắt nhìn lão hầu nói. Lão hầu còn muốn nói điều gì đó. Lúc này phía xa đột nhiên xuất hiện một người thanh niên. Hai người vui mừng. Lão hầu nhổ một bãi nước bọt cười nói. Rốt cuộc đã tới một người sống. Ha ha. Dương Diệp chậm rãi đi về phía cửa thành. Thật ra hắn muốn bay nhưng hắn phát hiện những thành thị này đều có đại trận cấm không. Nếu như mạnh mẽ bay như vậy là đang nói cho tất cả mọi người biết Dương Diệp hắn tới rồi. Hơn nữa, lấy thực lực bây giờ của hắn, muốn phá trận pháp kia vẫn còn khó khăn. Không phải là không thể phá được mà là cần rất nhiều thời gian. Dương Diệp cũng hơi nghi ngờ vì sao Liệp Hộ Thành này lại mở ra cấm không trận pháp. Chẳng lẽ là vì đối phó với hắn? Mang theo nghi ngờ, Dương Diệp đi về phía cửa thành. Đáng để nói là lúc này tóc của hắn đã khôi phục thành màu đen. Dương Diệp suy nghĩ một lúc mới phát hiện, trừ khi hắn điên cuồng phát động kiếm ý giết chóc ra, nếu không tóc hắn sẽ không trở thành màu đỏ thắm. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, bởi vì một mái tóc đỏ thật sự quá khiến người ta chói mắt. Dương Diệp đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn về phía sau. Sau lưng hắn một nữ tử quần áo tả tơi, người đầy bụi bặm, mang đôi giày rơm rách mướp nắm tay một tiểu nữ 28-9 tuổi. Quần áo cũng tả tơi đi về phía bên này. Ở trong lòng nữ tử còn ôm một đứa trẻ sơ sinh đang bú sữa mẹ. Nữ nhân này rất trẻ, mắt tròn sáng ngời, dáng người thon thả. Nhưng da của nàng vừa đen lại vừa thô ráp đầy nếp nhăn, môi khô nứt, tóc vừa bẩn vừa loạn. Tất cả những điều này khiến cho nàng chưa già đã yếu. Tiểu nữ hài ở bên cạnh nữ nhân kia rất gầy. Nếu dùng gầy như que củi để hình dung thì cũng không nói quá. Nữ nhân tay phải ôm hài tử. Tay trái nắm tiểu nữ hài chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Dương Diệp thu hồi ánh mắt. Sau đó xoay người đi đến cửa thành. Khi đi đến cửa thành, hai thị vệ đem ngăn hắn lại. Trong đó lão hầu cười hì hì nói. Tiểu tử, hiểu quy củ không? Dương Diệp hỏi. Quy củ gì? Lão hầu cười hì hì, nói. Vào thành cần phải nộp phí vào thành. Nhìn tiểu tử ngươi cũng không tệ, liền thu ngươi 2 viên đá năng lượng đi. Dương Diệp bấm tay bắn ra, 2 viên đá năng lượng rơi vào trước mặt lão hầu, sau đó nói, được chưa? Hai người lão hầu sửng sốt, dứt khoát như vậy. Lão hầu vội vàng thu đá năng lượng vào, nói, được, vào trong đi. Dương Diệp khẽ gật đầu, đi về phía cửa thành. Vừa đi mấy bước đúng lúc này phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói của lão hầu. Này! 3 người các ngươi, 1 người 2 viên đá năng lượng, 3 người tổng cộng 6 viên đá năng lượng. Dương Diệp dừng bước. Đá năng lượng. Nữ nhân hoảng sợ nhìn hai người lão hầu nói. Chúng ta không có. Cầu xin ngươi để cho chúng ta vào thành. Hài tử của ta đã 1 ngày 1 đêm, không có nước uống, không có cơm ăn rồi. Không có. Vẻ mặt lão hầu trầm xuống, nói. Không có ngươi còn muốn vào thành, cút đi. Tới từ đâu thì lăn trở về nơi đó. Bịch. Nữ tử chợt quỳ xuống, cầu xin nói. Hai vị đại ca xin thương xót. Hài tử của ta thật sự đã 1 ngày 1 đêm, không có nước uống, không có cơm ăn. Cầu hai vị đại ca cho chúng ta vào thành. Cầu xin các ngươi. Nói xong, lôi kéo tiểu nữ hài bên cạnh nói. Nhị nha, nhanh dập đầu với hai vị thúc thúc này. Tiểu nữ hài cũng học theo mẫu thân của nàng quỳ trên mặt đất. Nhưng vừa quỳ trên mặt đất, tiểu nữ hài lại thét lên. Bởi vì trên mặt đất quá nóng, nàng muốn đứng lên, nhưng lại bị mẫu thân nàng ngăn cản. Bốp! Đột nhiên, lão hầu đạp một cước lên bụng của nữ nhân của. Nữ nhân nhất thời trà sát mặt đất bay ra ngoài. Cũng may nữ nhân gắt gao ôm lấy đứa trẻ trong lòng mình mới không làm cho đứa trẻ sơ sinh bị thương. Lão hầu hung hăng xì một tiếng khinh miệt, nói, kẻ nghèo ăn xin, không có đa năng lượng, thì cút sang một bên, đừng đem vận đen đến cho lão tử. Tiểu nữ hài bên cạnh nhìn thấy mẫu thân mình bị đá bay, lập tức oa một tiếng khóc lên. Hài tử trong lòng nữ tử cũng là khóc lên. Nữ tử chật vật ôm hài tử bò dậy, sau đó lại tới trước mặt lão hầu quỳ xuống, cầu xin nói: "Đại ca, xin người thương xót, để cho chúng ta vào thành. Sau này chúng ta làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi, cầu xin ngươi. Thúc thúc, cầu xin thúc." Tiểu nữ hài ở bên cạnh vội vàng dùng sức dập đầu. "Lão hầu, theo ta thấy, cứ để cho các nàng qua đi. Ngươi xem thử, nếu như nữ nhân này trang điểm một chút chắc chắn không tệ. Còn có tiểu nữ hài này sau này lớn lên có lẽ cũng là một mỹ nhân. Hi hi, để cho các nàng vào đi. Sau này các nàng sẽ làm trâu, làm ngựa báo đáp ngươi. Chà chà, mẹ con cùng chung một chồng ha ha." Lão man ở bên cạnh kiêu ngạo phóng túng, cười nói: "Lăn đi, mẹ nói, loại hàng này cũng xứng với lão tử sao?" Lão hầu hung hăng phun đàm, giơ chân phải lên đang chuẩn bị đạp nữ tử. Lúc này lão hầu đột nhiên cảm thấy bả vai của mình bị nắm chặt. Lão hầu xoay người nhìn Dương Diệp đang nắm bả vai của hắn tức giận nói: "Tiểu tử, ngươi làm cái gì?" Lúc này, lão man ở bên cạnh lấy ra trường thương của mình, không thiện cảm nhìn Dương Diệp. Dương Diệp thả lỏng hai vai của lão hầu lấy ra sau viên đá năng lượng vứt xuống trước mặt lão hầu, nói: "Ta trả phí vào thành cho các nàng." Lão hầu sửng sốt, sau đó vội vàng thu đá năng lượng và xoay người liếc mắt nhìn mẹ con ba người, nói: "Coi như các ngươi gặp may." Nữ tử trên mặt đất vội vàng đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó quỳ xuống, không ngừng nói: "Cảm ơn ân nhân, cảm ơn ân nhân." Tiểu nữ hài bên cạnh đã đến trước mặt Dương Diệp. Tiểu nữ hài ôm lấy chân của Dương Diệp cũng học mẫu thân nàng nói: "Cảm ơn ca ca." Dương Diệp đang chuẩn bị nói, đột nhiên nơi đó nổi lên dị biến. Chỉ thấy nữ tử vốn quỳ trên mặt đất kia đột nhiên chợt ngẩng đầu lên. Đứa trẻ trong lòng nàng thoáng cái rơi xuống trên mặt đất. Chẳng biết từ lúc nào trong tay nữ tử xuất hiện thêm một cây đoàn đao. Nữ tử giống như một con báo săn ăn mồi, thân thể chợt vọt lên. Đoàn đao trong tay mang theo một tia sáng lạnh lẽo chợt đâm về phía cổ họng của Dương Diệp. Nhanh như tia chớp. Trong tay của tiểu nữ hài đang ôm chân Dương Diệp kia cũng chẳng biết lúc nào xuất hiện thêm một cây đoàn đao. Đoàn đao nhắm thẳng vào dưới hông Dương Diệp. Vẻ đáng thương trong mắt tiểu nữ hài đã biến mất, thay vào đó sự lạnh lùng cùng kiên nghị. Hai người lão hầu cùng lão man ở bên cạnh cũng động. Một người sử dụng trường thương đâm thẳng vào mi tâm của Dương Diệp. Một người dùng nắm đấm đánh thẳng vào đầu Dương Diệp. Chỉ là trong nháy mắt, Dương Diệp đã hiểu rõ đây là âm mưu ám sát. Tất cả mọi thứ trước mắt chỉ là nhằm ám sát hắn mà thôi. Nghĩ đến đây Dương Diệp cười tự giễu. Lần này mình thật sự là mắt bị mù rồi. Tuy nhiên, hắn không thể không thừa nhận mấy người trước mắt biểu diễn quá chân thật, đặc biệt hai mẹ con này. Thật đến nỗi ngay cả hắn cũng bị lừa gạt. Đáng tiếc là thực lực của mấy người này quá yếu. Đoạn đao trong tay nữ nhân đâm vào cổ họng của Dương Diệp. Đoạn đao của tiểu nữ hài đâm vào dưới hông của Dương Diệp. Thương của lão hầu đâm vào mi tâm của Dương Diệp. Nắm đấm của lão mãn cũng đánh lên đầu Dương Diệp. Mấy người đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ tươi cười hiểu ý. Giống như bọn họ đã nhìn thấy được 5.000 viên đá năng lượng cực phẩm, huyền kỹ cùng với huyền bảo thiên cấp. Rất nhanh mấy người liền sửng sốt, nụ cười trên mặt cứng đờ. Thay vào là đó sự chấn động cùng kinh hoàng vô tận. Bởi vì bọn họ cảm thấy mình giống như đánh lên huyền thiết thiên cấp cực kỳ cứng rắn. Không chỉ không đâm rách da của Dương Diệp, trái lại còn khiến cho tay của mình chấn động đến tê dại. Đặc biệt là tiểu nữ hài kia, đoàn đao còn bị bắn ngược lên mặt đất. Dương Diệp thò tay nắm chặt thanh trường thương cắm ở mi tâm kia, sau đó chợt dùng sức, trường thương bắn ngược trở lại. Lão hầu còn chưa kịp phản ứng đã bị trường thương của mình xuyên qua thân thể. Tiếp theo tay trái của hắn chợt quét về phía sau, cánh tay quét lên đầu lão man, người phía sau trực tiếp bay ra ngoài. Nữ nhân muốn rút lui nhưng đã không kịp. Chân trái của Dương Diệp chợt giơ lên, trực tiếp đạp một cước trên bụng của nàng. Nữ nhân lập tức bay ra ngoài hơn mười mấy trượng, không biết sống chết. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía tiểu nữ hài còn ôm chân phải của hắn. Tiểu nữ hài liếc mắt nhìn Dương Diệp. Trong phút chốc tiểu nữ hài chợt nhặt đoàn đao trong tay lên lại đâm về phía Dương Diệp. Một đường kiếm quang hiện lên, máu tươi tưới xuống đất. Thân hình Dương Diệp thoáng động đi tới trước mặt nữ nhân. Nhìn nữ nhân nằm trên mặt đất đang oán độc nhìn hắn nói: "Ban đầu, Ta còn tưởng rằng sau khi các ngươi ám sát thất bại sẽ tự mình kết thúc mạng sống. Không nghĩ tới ngươi còn chưa tự sát. Như vậy cũng tiện ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi một chút ngươi. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn không trả lời. Tuy nhiên ta đề nghị ngươi đừng như vậy bởi vì ta thật sự không thích hành hạ nữ nhân. Nhưng nếu như ngươi không phối hợp ta cũng chỉ có thể tạm thời oan uất chính mình. Trả lời ngươi, ngươi sẽ bỏ qua sao? Nữ nhân nói. Dương Diệp lắc đầu nói. Ta sẽ khiến cho ngươi chết thoải mái một chút. Đương nhiên nếu như bây giờ ngươi tự sát coi như ta không có nói những lời trước đó. Tuy nhiên ta nghĩ ngươi sẽ không tự sát, đúng không? Nữ nhân không nói gì. Dương Diệp nói. Chỉ có một vấn đề, các ngươi là tự mình tới giết ta hay là bị người khác sai khiến? Nữ nhân vẫn không nói. Một tia sáng lạnh lẽo chợt lóe lên. Oa! Nữ nhân đột nhiên kêu lên thảm thiết bởi vì gân tay của nàng bị đứt rồi. Dương Diệp nắm kiếm trong tay chỉ lên mũi nữ nhân nói. Không trả lời vấn đề của ta sao? Nữ nhân oán độc nhìn Dương Diệp, lại không nói gì. Phụt! Oa! Cả khuôn mặt của nữ nhân trở nên giận dữ, hai tay, hai chân điên cuồng giãy giụa trên mặt đất bởi vì mũi của nàng bị cắt mất, nhưng vẫn chưa kết thúc. Tay Dương Diệp lại vung lên, một gân tay khác của nàng cũng bị đánh gãy, tiếp theo tai của nàng, gân chân của nàng từng cái bị chặt đứt. Kiếm của Dương Diệp đặt trước đôi mắt của nữ nhân nói, một cơ hội cuối cùng nếu như không trả lời vấn đề của ta, vậy ngươi sẽ mãi mãi không cần trả lời. Đã từng nghe nói qua Lăng Chỉ chưa? Chưa từng nghe nói qua cũng không sao, bởi vì nếu như ngươi không nắm chặt cơ hội cuối cùng này, lập tức ngươi sẽ có thể tự mình lĩnh hội cái gì gọi là Lăng Chỉ, gọi là Lăng Chỉ, ta thật sự không đùa với ngươi. Nữ nhân hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Dương Diệp một lát. Chính vào lúc trong mắt Dương Diệp lộ ra vẻ không kiên nhẫn, nữ nhân đột nhiên vội vàng nói. Thành chủ Liệp Hộ Thành thuê chúng ta tới giết ngươi, van xin ngươi hãy cho ta chết thoải mái một chút. Ta van xin ngươi. Thành chủ Liệp Hộ Thành sao? Tu ong mắt Dương Diệp hiện lên ánh sáng lạnh. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn nữ nhân đang đau đớn kia nói. Thật đúng là không tự trọng. Nói sớm một chút đã không chịu khổ như vậy rồi. Không cần cậy mạnh. Hắn nói dứt lời tay phải vung lên. Cả người nữ nhân nhất thời không nhúc nhích. Oa! Đột nhiên truyền đến tiếng khóc của đứa bé sơ sinh bên cạnh. Dương Diệp xoay người nhìn lại. Chỉ thấy đứa trẻ sơ sinh lúc trước nữ nhân vứt trên mặt đất đang oa oa khóc lớn. Dương Diệp đi tới nhìn đôi mắt to tròn sáng lấp lánh của đứa trẻ sơ sinh kia nói. Nếu như ngươi cũng là sát thủ, vậy Dương Diệp ta liền phục. Nói xong bế đứa trẻ sơ sinh lên, sau đó đi về phía cửa thành. Dương Diệp mới vừa vào thành, cửa thành phía sau hắn đã đóng lại. Tiếp theo, vô số bóng người từ các ngõ ngách nhanh chóng hiện ra chỉ trong giây lát. Lại có gần nghìn người xuất hiện dưới của thành. Cùng lúc đó, trên tường thành cũng chẳng từ biết lúc nào đã xuất hiện một nhóm binh sĩ trên người mặc khôi giáp, trong tay cầm cường nỏ. Một người trung niên mặc áo bào sang trọng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Hắn quan sát Dương Diệp sau đó nói, các hạ không hổ danh là kiếm hoàng. Thậm chí ngay cả tổ hợp thiên y vô phùng xếp thứ 7 trên bảng sát thủ cũng không giết được người, rất giỏi. Đúng rồi. Kẻ hèn này là Lục Phong Thành chủ Liệp Hộ Thành. Ở chỗ này chờ các hạ đã lâu. Dương Diệp nói. Có một điều ta rất tò mò. Vì sao các ngươi lại cứ xác định ta chính là Dương Diệp? Lục Phong mỉm cười nói. Bởi vì lệnh truy nã của người đã xuất hiện trong tay thành chủ của tất cả các thành thị thuộc về đế quốc Hán Đỉnh quản lý. Trên lệnh truy nã có vẽ chân dung của ngươi. Hơn nữa, hành tung của ngươi đế quốc đỉnh, Hán ta đều rõ như lòng bàn tay. Cho nên mới có cảnh tượng ám sát ngươi trước đó. Các ngươi đều rõ hành tung của ta như lòng bàn tay. Dương Diệp nhíu mày nói. Nói như thế nào? Lục Phong lắc đầu nói. Không thể trả lời. Ngươi chỉ cần biết rằng, từ lúc ngươi bắt đầu xuất hiện ở Vô Đung thành hành tung của ngươi đã bị đế quốc đỉnh Hán ta nắm giữ. Sở dĩ nói cho ngươi biết những điều này chỉ là muốn nói cho ngươi biết. Nếu ngươi muốn đi tiếp chắc chắn phả di chết không thể nghi ngờ. Bởi vì cho dù ngươi từ chỗ của ta chạy thoát ngươi vẫn sẽ gặp phải truy sát vô cùng vô tận. Nói đến đây Lục Phong dừng lại một lát nói. Nhân chủ là nhân hoàng hiện nay, người đại diện cho đất trời, nhận được đất trời quan tâm, kiếm hoàng. Ngươi là kẻ địch của nhân chủ, đúng là không khôn ngoan, kiếm hoàng. Hiện nay nhân tộc ta nhìn như cường thịnh, nhưng thật ra lại đang đối mặt với mối nguy diệt tộc. Từ lâu ma vực cùng yêu vực nhìn nhân loại ta như nhìn kẻ thù. Nhân loại ta cùng hai tộc này nhất định phải đánh một trận. Còn có loạn ma hải cùng với hải tộc của Đông Hải đối với nhân loại cũng là nhìn trộm hồi lâu. Nếu như nhân loại ta khai chiến cùng với yêu tộc cùng ma tộc, hải tộc nhất định tiến vào. Một cái sơ sẩy nhân tộc ta xem như xong, kiếm hoàng. Ngươi cũng là nhân kiệt đương thời, nếu như ngươi cùng nhân chủ liên thủ nhất định, có thể thu phục vạn vực, thành tựu phi phàm, lưu danh muôn đời. Dương Diệp sửng sốt, sau đó hơi buồn cười, không thể không nói. Người trung niên trước mắt này có tài ăn nói hơn thành chủ Vô Dung Thành rất nhiều. Thành thật mà nói, tài ăn nói của ngươi thật sự rất tốt. Nói đến nỗi ta có một cảm giác đó, chính là nếu như ta không đầu quân với La Tuấn, Dương Diệp ta hình như chính là tội nhân của nhân tộc. Chỉ là ta muốn nói một câu, từ lúc ta đi tới trung vực hình như vẫn là đế quốc đỉnh hán của ngươi muốn đẩy ta vào chỗ chết. Còn nữa, đừng nói với ta ám sát trước đó chỉ là các người đùa thôi. Trên mặt của Lục Phong không có ý cười nói. Kiếm hoàng thật sự không suy nghĩ lại một chút hay sao? À, đúng rồi. Người đâu mau mời bằng hữu của kiếm hoàng ra đây. Có lẽ nàng có thể khiến cho kiếm hoàng của chúng ta thay đổi chủ ý. Một nữ tử bị đẩy ngã bên cạnh Lục Phong. Nữ tử tóc tai bù xù, vết roi trên người máu chảy đầm đìa. Nữ tử này không phải là ai khác, chính là Lục Uyển Nhi của Vô Dung Thành. Nhìn thấy Lục Uyển Nhi, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Ấn ký huyết sát châu nơi mi tâm hiện ra. Lục Uyển Nhi cũng nhìn thấy Dương Diệp. Khi thấy Dương Diệp, Lục Uyển Nhi đau khổ nói. Đi, đi mau. Hà hà, Lục Phong cười nói. Dương công tử, nữ tử này lại một lòng si mê ngươi. Vốn là ta sắp xếp nàng tới ám sát ngươi. Nhưng nàng lại có thể dẫu có chết cũng không theo. Bất đắc dĩ ta chỉ có thể sử dụng nàng để khiến đầu óc Dương công tử tỉnh táo. Dương công tử yên tâm. Chúng ta cũng không để cho người lăng nhục nàng. Dù sao ta còn muốn cùng Dương công tử kết giao bằng hữu. Nhưng nếu như Dương công tử không muốn kết giao bằng hữu với ta, ta đây quả thật cũng không dám bảo đảm kết quả lúc nữa của nàng. Ngươi là cảnh giới gì? Dương Diệp nhìn Lục Phong đột nhiên nói. Lục Phong sửng sốt, sau đó nói. Tại hạ bất tài, hiện tại chỉ là cảnh giới linh giả cửu phẩm. Đương nhiên ta có thể trở thành thành chủ Liệp Hộ Thành. Không phải là do vũ lực của ta, là bởi vì... Đột nhiên, giọng nói của Lục Phong đột ngột ngừng lại, bởi vì chẳng biết lúc nào Dương Diệp đã đi tới trước mặt hắn. Bụng của hắn bị vỏ kiếm cổ trong tay Dương Diệp xuyên qua. Dương Diệp nhìn vẻ không thể tưởng tượng nổi tràn đầy trong mắt Lục Phong nói. Người rất thông minh, nhưng người tính sai một điều, đó chính là thực lực của ta. Nói xong, tay phải Dương Diệp xoắn một cái, cả người Lục Phong trực tiếp vỡ ra. Giết! Lúc này, mọi người ở bên cạnh phục hồi lại tinh thần. Không biết ai ra lệnh. Không trung rất nhiều mũi tên bắn nhanh về phía Dương Diệp cùng Lục Uyển Nhi. Thân hình Dương Diệp thoáng động, trường kiếm vung lên. Nắm đầu hai thị vệ của Lục Uyển Nhi lập tức bay ra ngoài. Sau khi giao đứa bé trong ngực cho Lục Uyển Nhi, tay trái của Dương Diệp ôm Lục Uyển Nhi chợt lóe lên trên không trung. Bên trong vỏ kiếm phía sau dần hiện ra bốn đường kiếm quang. Bốn đường kiếm quang phóng lên cao. Dưới sự điều khiển ý niệm của Dương Diệp, bốn đường kiếm quang xông vào trong đám người tiễn thủ. Sau đó rất nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên. Giết, giết. Người giết Dương Diệp sẽ được thưởng 5.000 viên đá năng lượng cực phẩm, thưởng huyền kỹ cùng huyền bảo thiên giết đi. Trong đám người không biết ai giống lên một tiếng. Vô số người đỏ hai mắt không muốn sống nhào mạnh về phía Dương Diệp. Dương Diệp đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Vỏ kiếm cổ trong tay rất nhanh vung lên. Rất nhiều kiếm khí nhỏ như lông trâu che trời lấp đất rớt xuống dưới, xông lên phía một đám người đứng mũi chịu sào. Ngay cả cơ hội tránh né cũng chưa có đã nằm trên mặt đất. Nhưng điều này cũng không khiến cho người phía sau dừng lại. Ngược lại, người phía sau càng thêm không muốn sống xông về phía trước. Sau nửa canh giờ, dưới của thành, bốn bề thi thể, máu tươi giống như sông. Dương Diệp ôm Lục Uyển Nhi rơi trên mặt đất lúc, oán khí trong máu tươi cùng với những thi thể trên mặt đất này lập tức nhanh chóng tao vọt về phía mi tâm của Dương Diệp. Mùi máu tươi nồng đậm làm cho Dương Diệp thiếu chút nữa nhổ ra. Nhưng hắn không có cách nào ngăn cản. Chỉ có thể mặc cho hạt châu ở mi tâm điên cuồng hấp thu những huyết khí cùng sát khí kia. Chà chà, không hổ danh là kiếm hoàng. Giết những binh lính tinh nhuệ Liệp Hộ Thành này giống như tàn sát chó. Ồ, quên tự giới thiệu tại hạ Tần Xuyên là đệ tử chân truyền của Thượng Tiêu Tông. Hôm nay, ta cùng sư đệ đến đây muốn mượn đầu của Kiếm Hoàng dùng một lát. Kiếm Hoàng không ngại chứ? 10 đệ tử tông môn thân mặc trường bào màu lam xuất hiện ở nơi đó. Tần Xuyên mỉm cười nhìn Dương Diệp. Trên mặt hoàn toàn không bởi vì thi thể đầy đất mà xuất hiện vẻ kiêng kỵ. Có chăng chỉ là nụ cười ấm áp cùng tự tin. Thượng Tiêu Tông. Cửu phẩm tông môn không phải là thiên tài tuyệt thế căn bản, không có cách nào tiến vào tông môn này. Tần Xuyên hắn. Vừa lúc là thiên tài trong thiên tài, 19 tuổi hắn đã đạt được cảnh giới linh giả cửu phẩm, trở thành huyền giả cảnh giới linh giả cửu. Phẩm trẻ tuổi nhất trong Thượng Tiêu Tông mấy trăm năm qua, cũng là người trẻ tuổi nhất, có khả năng trở thành cường giả cảnh tôn giả trong Thượng Tiêu Tông mấy chục năm qua. Bởi vậy, tông chủ Thượng Tiêu Tông tự mình thu hắn làm đệ tử thân truyền, đồng thời ban thưởng cho hắn một món đạo khí giả. Có đạo khí giả, chiến lực của hắn lập tức tăng lên gấp đôi. Chém giết cảnh giới tôn giả đã không thành vấn đề. Ngay cả một số thái trưởng lão trong tông môn cũng xuất thế chỉ định hắn. Cho rằng hắn là hy vọng sau này của tông môn. Lần này, hắn đến đây tìm Dương Diệp cũng không phải Thượng Tiêu Tông phái hắn tới, mà là chính hắn tự mình tới. Bởi vì lúc này danh tiếng của Dương Diệp thật sự quá lớn. Giết Dương Diệp, tên của Tấn Xuyên hắn nhất định chấn động toàn bộ đại lục. Còn nữa, hắn cũng cho là tự hắn sẽ không thua bất kỳ kẻ đồng cấp nào, cho dù là Vũ Thần Kiếm Hoàng. Dương Diệp mỉm cười với Lục Uyển Nhi ra hiệu cho nàng không cần khẩn trương. Sau đó xoay người liếc mắt nhìn mấy người Tần Xuyên. Nói, Thượng Tiêu Tông. Không nghĩ tới ngay cả Thượng Tiêu Tông cũng trở thành tay sai của La Tuấn. Được, không nhiều lời vô ích các ngươi cùng tiến lên. Không phải vậy. Tần Xuyên lắc đầu nói. Loại chuyện. Lấy nhiều khi dễ ít này không phải là chuyện quân tử có thể làm. Ta bảo những sư đệ này tới đây, một là để bọn họ làm chứng, hai là vì đề phòng ngươi chạy trốn. Ngươi muốn một chọi đấu với ta sao? Dương Diệp kinh ngạc nói. Tần Xuyên gật đầu. Sau đó bàn tay phải xòe ra. Một thanh kiếm dài 3 thước toàn thân lộ ra ánh sáng lạnh xuất hiện ở trong tay hắn. Tần Xuyên nắm trường kiếm đặt ở mi tâm. Khép ngón tay trái dán lên chỗ mũi kiếm nói. Dương Diệp nghe đồn Kiếm Hoàng là đứng đầu kiếm tu. Chính là nói trước mặt Kiếm Hoàng không có kiếm tu. Tần Xuyên bất tài muốn xem thử tin đồn này có thật hay không. Dứt lời, một kiếm quang từ trong cơ thể Tần Xuyên đột nhiên bạo phát ra. Kiếm quang ngưng tụ không tan, xoay xung quanh Tần Xuyên. Kiếm ý tầng 8. Dương Diệp vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới. Người trước mắt này lại có thể đạt tới kiếm ý tầng 8. Người trước mắt không tới 20 tuổi. Thực lực cũng đã là cảnh giới linh giả cửu phẩm. Càng lĩnh ngộ kiếm ý tầng 8 thiên phú như vậy, ngoại trừ An Nam Tĩnh cùng Ma Kha còn có Lạc Tuyết ra, hắn là một người yêu nghiệt nhất. Cổ tay của Dương Diệp lật ngược lên. Thanh kiếm xương rồng xuất hiện ở trong tay nói. Thanh kiếm trong tay ngươi chắc hẳn là một món đạo khí giả. Nhãn lực tốt. Tần Xuyên nói. Kiếm này tên là Hàn Quang, là sư tôn của ta ban tặng. Dương Diệp ta không muốn thắng không anh hùng. Ngươi cũng có đạo khí, lấy đạo khí của ngươi ra. Ta phải là đường đường chính chính đánh bại ngươi để cho người đời biết. Cái gọi là Kiếm Hoàng cũng không phải là không thể chiến thắng. Bọn họ sở dĩ không thể chiến thắng được chẳng qua là thực lực bọn họ yếu mà thôi. Đối phó ngươi vẫn không cần sử dụng đạo khí lên đi. Trường kiếm của Dương Diệp chỉ nghiêng xuống mặt đất. Bình tĩnh nhìn Tần Xuyên nên nói là nhìn kiếm trong tay Tần Xuyên ử. Hắn coi trọng thanh kiếm này. Đã nghe nói Dương Diệp ngươi cuồng vọng đến cực điểm, không nghĩ tới là thật sự. Cũng được ngày hôm nay sẽ khiến cho ngươi vì cuồng vọng của mình trả cái giá thật lớn. Trên người Tần Xuyên kiếm quang càng lúc càng nhiều, càng lúc càng sắc bén. Trong phút chốc, kiếm hàn quang trong tay Tần Xuyên chợt rạch một cái về phía Dương Diệp. Rất nhiều đường kiếm quang hóa thành kiếm long 10 mấy trượng bắn mạnh tới. Dưới sự gia tăng của kiếm ý tầng 8, kiếm long này giống như thực chất. Kiếm ý cùng uy áp cường, đại khiến cho đệ tử của Thượng Tiêu Tông ở bên cạnh không dám nhìn thẳng. Nhưng Dương Diệp lại không tránh không né. Kiếm long đánh lên người Dương Diệp. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, kiếm long dường như chui vào thân thể Dương Diệp trực tiếp biến mất. Tần Xuyên mở to mắt, trong mắt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Dương Diệp tham lam hút. Không thể không nói cảm giác cắn nuốt kiếm ý này thật sự không tệ. Dương Diệp cảm thấy nếu như người trước mắt này vẫn còn thi triển kiếm ý đối với hắn vẫn cắn nuốt. nói không chừng hắn rất nhanh sẽ có thể đạt được cảnh giới kiếm ý hoàn mỹ. Sao có thể như vậy được? Ngươi sao có thể như vậy được? Tần Xuyên không thể tin nhìn Dương Diệp, chuyện này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của hắn. Hắn quả thật là kiếm ý tầng 8 đấy. Cứ như vậy mà không còn gì sao? Tần Xuyên không tin là, tay phải tại chợt vung lên, một đường kiếm khí bắn ra. Dương Diệp vẫn không né tránh, tùy ý kiếm khí chui vào trong cơ thể hắn. Dương Diệp không thể không thừa nhận bây giờ đối với hắn kiếm khí này cùng kiếm ý thật sự là đại bổ. Được kiếm ý xâm vào trong cơ thể hắn, hắn lại cảm thấy cả người thoải mái. Ngươi đột nhiên, Tần Xuyên dường như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt hoàn toàn thay đổi. Không thể tin chỉ vào Dương Diệp nói. Ngươi đạt được kiếm ý tầng 9. Nghe được Tần Xuyên nói, sắc mặt của mấy người Thượng Tiêu Tông ở bên cạnh thay đổi. Dương Diệp không trả lời Tần Xuyên. Thân hình thoáng động đã xuất hiện trước mặt Tần Xuyên. Người sau vô cùng kinh ngạc, tay cầm kiếm mang theo kiếm quang chợt đâm một cái. Nhưng vừa đâm tới phân nửa, một uy áp khủng khiếp đã đặt trên người hắn. Kiếm quang trên thân kiếm của hắn lập tức biến mất. Tần Xuyên kinh hãi gần chết. Vào giờ phút này, hắn đã hiểu được Dương Diệp thật sự đã đạt được kiếm ý tầng 9. Đây là ý nghĩ cuối cùng trong đầu hắn, bởi vì trước ngực của hắn đã cắm một thanh kiếm. Sau khi một kiếm chém giết Tần Xuyên, tay phải của Dương Diệp vẫy một cái, thanh kiếm hàn quang này rơi vào tay hắn. Lúc này mấy người Thượng Tiêu Tông bên cạnh cũng phục hồi tinh thần lại. Sau khi nhìn thấy thi thể của Tần Xuyên, vẻ mặt của đám người này đều trắng bệch. Tần Xuyên là thiên tài tuyệt thế của Thượng Tiêu Tông, lại là đệ tử thân truyền của tông chủ. Lần này tự mình cùng bọn họ trốn đi bị Dương Diệp chém giết. Bọn họ đã có thể tưởng tượng được kết cục chờ đợi bọn họ là gì. Giết Dương Diệp, báo thù cho sư huynh Tần Xuyên. Không biết ai giống lên một tiếng. Mười mấy tên đệ tử Thượng Tiêu Tông nhào về phía Dương Diệp. Kiếm quang ở nơi đây không ngừng chớp động. Không được một khắc, mười mấy tên đệ tử Thượng Tiêu Tông nằm trên mặt đất. Dương công tử. Lúc này, Lục Nhi đi tới bên cạnh Dương Diệp vừa muốn nói cái gì. Dương Diệp lại nhíu mày, xoay người nhìn về phía sau lưng. Trầm ngâm một lát, tay phải Dương Diệp nắm vòng eo của Lục Uyển Nhi. Sau đó lấy cửu u kiếm vũ ra, thân hình lóe lên trực tiếp biến mất. Vào lúc Dương Diệp rời đi không được nữa khắc, một người trung niên xuất hiện ở cửa thành Liệp Hộ Thành. Khi thấy thi thể đầy đất, người trung niên nhíu mày. Đột nhiên ánh mắt của hắn rơi lên thi thể của Tần Xuyên. Khi thấy thi thể của Tần Xuyên, thân thể của người trung niên cứng đờ. Hai mắt lập tức đỏ lên, sắc mặt cũng trở nên giận dữ đáng sợ. A, Dương Diệp, không giết người. Tần Thiên ta thề không làm người. Dưới cửa thành, giọng của người trung niên vang lên giống như tiếng dã thú gầm gừ. Đúng lúc này, một lão nhân thân mặc trường bào màu lam xuất hiện ở trước của thành. Nhìn thi thể Tần Xuyên bị người trung niên kia ôm vào trong ngực, lão nhân lắc đầu khẽ thở dài nói. Lão phu vẫn là đến chậm. Nói xong, trong mắt lão nhân lóe lên luồng ánh sáng lạnh nói. Khá lắm, kiếm hoàng Dương Diệp lại có đạt được kiếm ý tầng 9. Trong thế hệ trẻ ngoại trừ An Nam Tĩnh ra xem như người vô địch rồi. Tần Thiên đứng dậy thi lễ với lão nhân một cái nói. Vẫn mong tông chủ mau cứu Xuyên Nhi. Lão nhân liếc mắt nhìn thi thể Tần Xuyên, sau đó lắc đầu nói. Nếu như chỉ là vết thương kiếm bình thường, cho dù bị thương đến trái tim của hắn ta cũng có cách cứu sống hắn. Nhưng đây không phải là vết thương kiếm bình thường. Kiếm ý của Dương Diệp đã đạt được tầng 9. Lúc kiếm đâm ý vào trong cơ thể Xuyên Nhi, đã phá vỡ tất cả sức sống của hắn. Ta cũng bất lực. Nghe vậy, vẻ mặt của Tần Thiên như tro tàn, rất nhanh lại trở nên giận dữ. Ta biết được ngươi muốn báo thù, nhưng Dương Diệp lúc này cho dù là ngươi cũng không thể chiến thắng, thậm chí còn sẽ bị hắn giết ngược lại. Trước tiên đem thi thể Xuyên về Tần gia an táng. Hắn là đệ tử của Thượng Tiêu Tông ta. Thù của hắn đương nhiên sẽ do ta Thượng DG Tiêu Tông ta đến báo. Lão già trầm giọng nói. Tông, chủ muốn ra tay. Tần Thiên ngẩng đầu nhìn lão nhân. Lão nhân lắc đầu nói. Bởi khi có chút nguyên nhân ta không thể ra tay với hắn. Nhưng điều này cũng không đại diện cho Thượng Tiêu Tông của ta sẽ không thể giết hắn. Ta đã truyền lệnh bảo Liễu Sướng Nguyên quay về Tông. Lấy thực lực của hắn tiêu diệt Dương Diệp này không khó lắm. Liễu Sướng Nguyên. Tần Thiên cả kinh nói. Chính là Liễu Sướng Nguyên 10 năm trước lấy thực lực cảnh giới linh giả cửu phẩm độc chiến ba gã cảnh giới tôn giả mà không bị bại kia. Nhưng hắn không phải đã biến mất hơn 10 năm rồi sao? Lẽ nào hắn còn sống? Lão già gật đầu nói. Hắn chỉ là đi tới yêu vực rèn luyện mà thôi. Hiện tại hắn đã là cảnh giới tôn giả tam phẩm. Ở yêu vực rèn luyện khiến cho thực lực của hắn đã vượt xa cường giả cùng cấp. Hắn lúc này cho dù là cường giả cảnh giới tôn giả cửu phẩm cũng không nhất định có thể chiến thắng hắn. Lấy thực lực của hắn chém giết Dương Diệp vẫn chưa phải là cảnh giới tôn giả cũng không khó lắm. Cảm ơn tông chủ. Ôi, đáng tiếc cho Xuyên Nhi. Nếu như không phải ta bế quan, cũng sẽ không khiến cho hắn rơi vào kết quả như vậy. Ôi, ngươi đi rồi. Một đội thị vệ đi tới Lục gia chúng ta. Bọn họ hỏi Lục gia chúng ta có quan hệ với người như thế nào. Chúng ta nói không có quan hệ gì. Sau đó bọn họ lại bắt đầu tàn sát Lục gia ta. Không đến một khắc ngoại trừ ta ra. Tất cả mọi người trong toàn bộ Lục gia đều đã chết. Tất cả mọi người đều đã chết. Ngoài thành, Lục Uyển Nhi ôm đứa trẻ sơ sinh ngồi dưới đất. Trên gương mặt đầy nước mắt. Xin lỗi, ta không nghĩ tới sẽ mang đến tai họa này cho các ngươi. Dương Diệp nhìn Lục Uyển Nhi người đầy vết roi trước mắt, trong lòng hơi hổ thẹn. Có thể những gì nữ tử trước mắt này gặp phải là do hắn gây ra. Lục Uyển Nhi lắc đầu, nói. Cho dù không có Dương công tử Lục gia ta cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Trần gia này đã sớm đang có ý đồ với Lục gia chúng ta. Cưới ta chẳng qua là muốn mượn ta khống chế để Lục gia mà thôi. Buồn cười là phụ thân ta vẫn không nhìn rõ. Dương Diệp trầm ngâm một lát nói. Lục cô nương, sau này cô nương có dự định gì không? Ta muốn trở nên mạnh mẽ. Lục Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Trên mặt không có sự yếu đuối trước kia nữa. Dương Diệp trầm mặc một hồi. Sau đó đưa thanh kiếm xương rồng cho Lục Uyển Nhi sau đó nói. Cô nương không thể ở trung vực như vậy đi. Cô nương hãy cầm thanh kiếm này đi kiếm tông nam vực. Nói là ta đề cử cô nương. Bọn họ sẽ đối đãi với cô nương thật tốt. Về phần sau này cô nương có thể trở nên mạnh mẽ đến mức nào thì phải xem tạo hóa của cô nương. Có lẽ ta không đến được nam vực. Lục Uyển Nhi khẽ nói. Dương Diệp lại lấy ra một cái nạp giới đưa cho Lục Uyển Nhi nói. Ở trong này có 100 viên đá năng lượng cực phẩm cũng đủ để cô nương dùng tu luyện. Về phần an toàn của cô nương không cần lo lắng. Cô nương chỉ cần đi nam vực là sẽ có người bảo vệ cô nương. Lục Uyển Nhi nhận lấy nạp giới gật đầu. Sau đó liếc mắt nhìn đứa trẻ trong lòng. Nói, đứa bé này nên làm thế nào? Dương Diệp xòe tay ra nói. Chắc chắn ta sẽ không mang nó theo được. Như vậy đi nếu như ngươi bằng lòng thì mang nàng về kiếm tông. Nếu như không muốn thì cứ mang nó đưa cho những gia đình ở gần đây đi. Lục Uyển Nhi gật đầu, ôm đứa trẻ sơ sinh xoay người rời đi. Đi mấy bước nàng ngừng lại, xoay người nhìn Dương Diệp. Ta cũng muốn trở nên mạnh như ngươi. Những lời này là lúc sắp rời đi Lục Uyển Nhi đã nói. Nhìn bóng lưng Lục Uyển Nhi biến mất, Dương Diệp ngẩn ra một lúc lâu. Hắn biết Lục Uyển Nhi không nói chơi. Bởi vì hắn đã thấy được sự quyết tâm và kiên định giống như hắn trong mắt đối phương với tính cách của nàng. Nên ở trong nhà ấm thoải mái hưởng thụ sự ấm áp, được người ta chăm chút. Thế nhưng thực tế tàn khốc khiến nàng không thể không trải qua gió sương, đối diện với bộ mặt tàn khốc nhất của xã hội này. Nói chung đây là một nữ nhân bất hạnh, cũng không đúng. Từ góc độ nào đó mà nói nàng may mắn đấy. Bởi vì tương lai của nàng rất có thể là tự mình nắm giữ vận mệnh của mình, không bị người khác sắp đặt trên đại lục kẻ mạnh làm vua này. Có được mấy ai có thể nắm giữ vận mệnh của mình chứ? Dương Diệp không thể Lục Uyển Nhi một mình đến Nam Vực mà phái ra kiếm nô mới. Cũng chính là tên thành chủ thành Vô Dung kia hộ tống dọc đường. Có một cường giả cảnh giới tôn giả hộ tống. Trừ phi có người cố ý nhắm vào. Nếu không sẽ không có vấn đề gì. Thu hồi ánh mắt. Dương Diệp nhìn về phía đạo khí tên gọi Hàn Quang kia. Hàn Quang dài khoảng 3 tấc. Thân kiếm chuyển thành màu lam. Đậm. Quanh thân tỏa ra sự lạnh lẽo như băng. Huyền khí trong cơ thể Dương Diệp mạnh mẽ tràn vào. Hàn quang kiếm lập tức bộc phát ra ánh sáng chói lạnh như băng. Lập tức ngưng tụ thành bằng trên mặt đất quanh hắn. Hiệu quả đóng băng sao? Dương Diệp hơi kinh ngạc. Hắn không ngờ thanh kiếm này lại có năng lực đóng băng. Do dự một chút, hắn đưa tay sờ lên thân kiếm Hàn quang. Lập tức ngón tay của hắn trực tiếp ngưng tụ thành một khối băng. Cùng lúc đó một sự lạnh lẽo tức thì ập về phía hắn. Khiến cho hắn không kìm lòng được mà run rẩy một cái. Sau khi thi triển ra kiếm ý, Sự lạnh lẽo này và băng trên ngón tay hắn mới tiêu tan. Lần này Dương Diệp không kinh ngạc mà là có chút chấn động. Hắn không ngờ hiệu quả đóng băng của thanh kiếm này lại lợi hại như vậy. Thậm chí ngay cả hắn cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, đương nhiên vẫn kém nhiều so với thuấn không kiếm. Thế nhưng huyền khí thanh kiếm này tiêu hao ít hơn không biết bao nhiêu so với thuấn không kiếm. Với thực lực hiện giờ của hắn, tuy không thể huy động một cách thoải mái, nhưng dưới sự trợ giúp của đá năng lượng, dùng kiểu như long cốt kiếm thì vẫn có thể làm được. Lúc này Dương Diệp cũng có chút may mắn. May là hắn đã lĩnh ngộ được kiếm ý 9 lớp, nếu không lúc trước giao đấu với Tần Xuyên nhất định sẽ bị thiệt thòi. Hiệu quả đóng băng này có hiệu quả tương tự với kiếm ý kia. Đó là có thể áp chế năng lực hành động của người khác. Thậm chí đối phương sơ suất một phát còn có thể bị đóng băng. Có thể nói hiệu quả đóng băng này còn mạnh hơn lực áp chế của kiếm ý 5 lớp. Đương nhiên, muốn có thể sử dụng kiếm này thì bản thân cũng phải có bản lĩnh đặc biệt. Ví dụ như hắn có thể dùng kiếm này là bởi vì hắn đã có kiếm ý 9 lớp. Không sợ hàn quang kiếm này đánh ngược lại. Nếu như đổi lại một huyền giả kỳ linh giả bình thường khác sử dụng, e là chưa làm người khác bị thương được thì chính mình đã bị đóng băng rồi. Nói chung thanh kiếm này là một thu hoạch khá tốt. Lần này Dương Diệp không vội lên đường tiếp nữa. Đứng tại chỗ, Dương Diệp khép hờ hai mắt thi triển thần thức ra. Một lát sau Dương Diệp mở hai mắt, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, vung tay phải lên, kiếm linh xuất hiện bên cạnh hắn. Dương Diệp hỏi, lúc trước nghe thành chủ Thành Liệp Hộ nói, sau khi ta đến Trung Vực, đế quốc Đỉnh Hán đã nắm giữ được hành tung của ta. Vừa rồi ta thi triển thần thức lại không hề phát hiện mình bị theo dõi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ có cường giả cảnh giới hoàng giả đang canh chừng ta? Hành tung bị người khác nắm giữ, đây là điều Dương Diệp không thể tiếp nhận. Bởi vì như vậy sẽ bị động khắp nơi. Kiếm linh quét quanh bốn phía. Đột nhiên nàng ngẩng đầu nhìn lên không trung. Sau khi trầm ngâm một hồi, kiếm linh nói, nếu ta đoán không sai, chắc là trên không có thứ gì đó đang canh chừng ngươi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời xanh thăm thẳm. Ngoài mấy đám mây trắng ra chẳng có cái gì cả. Có điều hắn không hề cảm thấy kiếm linh đang nói dối hắn, do dự một chút. Cửu U kiếm vũ phía sau Dương Diệp quạt một cái, thoáng hiện lên bầu trời. Sau khi lên khoảng trăm trượng trên không, Dương Diệp dùng thần thức quét vòng bốn, phía vẫn không phát hiện ra điều gì. Dương Diệp càng thêm nghi ngờ. Tiếp tục đi lên. Lúc này, kiếm linh đi tới bên cạnh Dương Diệp. Sau đó ánh mắt nhìn vào một đám mây trắng lơ lửng trên bầu trời. Nhìn đám mây trắng kia, Dương Diệp nheo hai mắt lại, trong lòng vừa động. Bên trong vỏ kiếm màu xanh lao ra một đường kiếm quang, nháy mắt lao về phía đám mây trắng kia. Kiếm quang cực mạnh trực tiếp phá tan đám mây trắng. Mà khoảnh khắc đám mây trắng bị phá tan kia, có một con đại bàng màu đen cực lớn từ đám mây trắng lao ra. Con đại bàng chợt vỗ cánh lao xuống phía Dương Diệp. Cùng lúc đó, trong đôi mắt vàng óng của nó đột nhiên bắn ra hai đường sáng màu vàng chói, chùm tia sáng bắn ra với tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt đã đến đỉnh đầu Dương Diệp. Yêu thú tôn cấp. Dương Diệp hơi biến sắc. Hắn không ngờ con đại bàng này lại là một con yêu thú tôn cấp. Thảo nào có thể bay cao như vậy, ẩn nấp kín như vậy. Hắn phất tay phải lên, một đường kiếm khí bắn ra, hai tia sáng lập tức nát bấy, đồng thời khẽ động mình một cái. Kiếm bên người hóa thành một đường kiếm quang lao đến con đại bàng mà tấn công ngược lại. Chíu! Con đại bàng đột nhiên phát ra một tiếng kêu chói tai. Tiếp theo vô số chùm sáng màu vàng từ đôi mắt bắn ra. Còn Dương Diệp cũng vung mạnh hàn quang kiếm trong tay. Kiếm khí áp đảo bắn ra. Trên không, từng tiếng năng lượng nổ không ngừng vang vọng. Vô số không khí trên không khuếch tán ra từng lớp, không gian rung động dồn dập từng trận. Rốt cuộc một người một chim đụng vào nhau. Kiếm của Dương Diệp đâm vào hai móng của đại bàng, cánh tay Dương Diệp tê dần. Dương Diệp biến sắc. Hiển nhiên, hắn đã đánh giá thực lực con đại bàng này hơi thấp. Chính trong khoảnh khắc này, hai móng con đại bàng chợt bắt lấy hàn quang trong tay Dương Diệp. Có điều đúng lúc này một hơi lạnh thấu xương bộc phát ra từ hàn quang kiếm. Hai móng con đại bằng lập tức thả kiếm của Dương Diệp ra, lao thẳng xuống chộp lên đầu Dương Diệp. Hiển nhiên con đại bàng muốn trực tiếp cào thủng đầu Dương Diệp, thế nhưng nó đã thất bại. Đầu Dương Diệp cũng cứng y như móng của nó. Tay trái Dương Diệp túm lấy một chiếc móng của con đại bàng. Sau đó tay phải cầm hàn quang kiếm đâm mạnh một cái vào bụng con đại bàng. Keng một tiếng, Kiếm không đâm thủng bụng con đại bàng, nhưng sau một khắc, kiếm ý chín tầng phun ra ngoài, nháy mắt bao phủ lấy con đại bàng. Tiếp theo Diệp chợt xoay tròn tay phải, vèo một tiếng xuyên qua từ phần bụng của con đại bàng. Hai mắt con đại bàng từ từ đóng lại. Dưới đất, nhìn con đại bàng trong tay, Dương Diệp lắc đầu thầm nghĩ, nếu có tiểu tử kia ở đây thì tốt rồi. Nếu có tiểu tử kia, hắn căn bản không cần phải ra tay. Chỉ cần móng nhỏ của tiểu tử kia vung lên, con đại bàng hung hãn này hắn là sẽ quỳ xuống đất mà thán phục chứ nhỉ. Tên nhãi này. Nghĩ đến tên nhãi màu tím có bộ lông mượt mà kia, khóe miệng Dương Diệp lộ ra nụ cười. Xem ra có thời gian phải đến vực một chuyến. Trước đây nghe yêu hoàng nói, sau khi tiểu tử kia nhận được truyền thừa đã có thể hóa thành hình người. Hình người đấy, thật là đáng mong chờ. Dương Diệp không suy nghĩ nữa, ném thi thể con đại bàng cho kiếm kinh, nói, luyện nó thành kiếm nô, chắc là được chứ. Kiếm linh nhìn thoáng qua mắt bạc, gật đầu. Thấy thế nụ cười ở khóe miệng Dương Diệp càng rõ hơn. Có con kiếm, nô con đại bàng này, sau này đừng hòng có người có thể đánh lén hoặc mai phục hắn. Hơn nữa, thực lực của con đại bàng này cũng mạnh mẽ. Sau khi luyện thành kiếm nô còn là một sự trợ giúp lớn. Một công đôi việc. Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, lấy ra hai viên đá siêu năng lượng, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Lúc trước đánh một trận, hắn cảm giác sắp đột phá rồi. Lúc này cảnh giới của hắn đã đạt được một giới hạn mới. Có áp chế kiểu gì cũng không áp chế nổi. Nếu đã không áp chế được vậy thì tấn thăng đi. Vùng đất hoang tàn. Nhân chủ đã mất liên lạc với con đại bàng. Không sao. Có cần tiếp tục phái con đại bàng thần nhãn đi theo dõi nữa không? Không cần. Có phái nữa cũng chịu chết thôi. Khó lắm mới thu hoạch được con đại bàng. Đừng nên lãng phí vào Dương Diệp nữa. Truyền lệnh của ta. Phàm là kẻ giết được Dương Diệp sẽ thưởng cho 8.000 viên đá năng lượng lệ cấp, 3 quyển huyền kỹ thiên cấp, 3 quyển huyền bảo thiên cấp. Ngoài ra còn có trở thành thành chủ của một thành vực với 5 triệu nhân khẩu. Còn nữa, phái người thông báo với cung bách hoa của Nam Vực. Cứ nói nếu bọn họ muốn báo thù thì bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Mặt khác thông báo cho các tông môn lớn và hai an gia, nói cho bọn họ biết kẻ nào giết được Dương Diệp, sau này thu phục được Nam Vực. Tất cả những nơi có linh khí dồi dào của Nam Vực đều ưu tiên cho người giết được Dương Diệp lựa chọn. Rõ. La Tuấn chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, đi tới cạnh cửa. Nghìn trượng bên ngoài tầm mắt của hắn ta hoàn toàn mông lung. Nhìn khu vực mông lung này, sắc mặt La Tuấn nghiêm trọng. Bởi vì phía sau khu vực này chính là di tích của Lưu Vân Thánh Giả. Trong đó ngoài truyền thừa của Lưu Vân Thánh Giả ra thì còn có Càn Khôn Đồ. Càn Khôn Đồ. Ha ha. Dương Diệp mở hai mắt ra khẽ nhếch miệng. Một ngụm khí độc từ miệng hắn phun ra. Cảnh giới linh giả tứ phẩm. Ha ha. Ta lại tiến lên một bước. Dương Diệp cười ha ha. Sau đó nhìn kiếm linh trước mặt hắn. Kiếm linh khẽ gật đầu. Vung tay phải lên. Con đại bàng kia xuất hiện trước mặt hắn. Tinh thần lực của Dương Diệp chui vào chân mày của con đại bàng. Nửa khắc sau, trên bầu trời có thêm một đôi mắt của Dương Diệp. Đôi mắt này vượt ra khỏi dự liệu của Dương Diệp, bởi vì hắn phát hiện đôi mắt này lại có thể nhìn thấy rõ mồn một tất cả mọi thứ trong phạm vi 500 dặm, cho dù là một con giun con dế. Đôi mắt này cũng có thể nhìn vô cùng rõ ràng. Nghĩ đến lúc trước bị một cặp mắt đáng sợ như vậy nhìn chằm chằm, Dương Diệp không khỏi rùng mình một cái. Có điều vẫn may, bây giờ đôi mắt này là của hắn rồi. Người nên lo lắng không phải hắn mà là những kẻ muốn đến giết hắn kia. Dương Diệp cười ha hà, cửu u kiếm vũ phía sau chợt lóe lên một cái. Thân hình lập tức biến mất ngay tại chỗ. Vực, Trường Hà Quán Nhật. Một nơi trên đỉnh núi, một nam tử tóc dài xõa vai nhảy bật lên. Trường thương trong tay như một vầng mặt trời chói chang, mang theo ánh sáng màu vàng rực rỡ nhức mắt, mạnh mẽ lao xuống phía dưới. Trường thương mang theo một cái đuôi màu vàng óng dài vài trường, giống như một sao trổi từ trên trời giáng xuống, bắn mạnh về phía một con hổ màu trắng lớn như một ngọn núi nhỏ. Gào. Con hổ lớn ngửa đầu giận dữ thét lên một tiếng, hai móng chợt cào đất, toàn bộ ngọn núi kịch liệt rung lên, mà bản thể lại phóng người nhảy lên, móc lấy cây trường thương kia. Ầm. Hai bên vừa mới tiếp xúc, con hổ trắng kia đã bị trường thương cắm vào người, lập tức bị trường thương cắm rơi xuống mặt đất. Ầm. Trường thương mang theo hổ trắng rơi xuống đất. Lập tức toàn bộ sườn núi ầm ầm vỡ ra. vô số bụi đất mù mịt bầu trời. Nam tử đáp xuống trước thi thể hổ trắng, khẽ phất tay phải. Thanh trường thương màu bạc cắm trên người hổ trắng, hóa thành một luồng sáng bạc bay vào tay hắn. Quá yếu, thì ra chủng tộc bốn đại thần thú cũng chỉ có vậy. Xem ra chỉ có đi tìm long tộc rèn luyện một chút thôi. Nam tử lắc đầu xoay người rời đi. Vừa đi được mấy bước đột nhiên không gian trước mặt hắn dao động kịch liệt. Đây là bùa truyền âm. Một lát, nam tử nhướng mày nói. Kiếm hoàng, vô địch trong cùng cấp. Đệ tử trong tông môn không ngờ lại không có một ai là đối thủ. Thú vị. Không nghĩ tới ta chỉ có mấy năm không về trung vực. Trung vực lại xuất hiện thiên tài như vậy. Thú vị đây. Hy vọng người này không quá yếu, nếu không cũng quá vô nghĩa. Nam tử nói dứt lời đã trực tiếp xuyên qua không gian, lập tức biến mất. Thiên Vũ Thành có thể coi là một thành thị nhỏ trong rất nhiều thành thị của đế quốc Đỉnh Hán, nhân khẩu chỉ có hơn 500 vạn. Có điều tòa thành nhỏ này vô cùng nổi tiếng ở trung vực, bởi vì người ở thành thị này cực kỳ tôn sùng vũ lực, hầu như người người đều là huyền giả. Chính vì nguyên nhân này mà Thiên Vũ Thành cũng trở thành một tòa thành khó quản lý nhất trong các thành thị ở đế quốc Đỉnh Hán. Bởi vì không có bất cứ thành chủ Thiên Vũ Thành nào có thể sống trên một năm. Hiện thành chủ Thiên Vũ Thành tên là Hạ Anh Hậu, tôn giả kỳ nhị phẩm. Hắn ta là một ngoại lệ. Bởi vì từ khi hắn tiền nhiệm đến bây giờ đã sống hơn 2 năm rồi. Đương nhiên, đó không phải là vì hắn ta là cường giả cảnh giới tôn giả. Mà là hắn ta có một tỷ tỷ tốt. Tỷ tỷ của hắn ta là phi tử của đương kim hoàng đế trong đế quốc Đỉnh Hán. Chính vì nguyên nhân này, Hạ Anh Hậu bình an sống đã 2 năm. Có điều cũng chỉ đến thế mà thôi. Bởi vì hắn ta căn bản không chăm lo bất cứ chuyện gì trong Thiên Vũ Thành mà tỷ tỷ hắn ta cũng nói với hắn ta. Bảo hắn ta không nên nhúng tay vào bất cứ chuyện gì trong Thiên Vũ Thành. Bởi vì dân phong Thiên Vũ Thành rất hung hãn. Thế lực rắc rối phức tạp, một khi không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. Là một thành chủ không có thực quyền gì, Hạ Anh Hậu vô cùng tủi thân và chán nản. Bởi vì hắn ta muốn tạo nên một sự nghiệp lẫy lừng. Chỉ tiếc bây giờ chuyện trong Thiên Vũ Thành hắn ta đều không thể nhúng tay. Có điều bây giờ cơ hội của hắn ta đã tới rồi. Tốt, rất tốt, ha ha, 2 năm rồi. Rốt cuộc cơ hội cho Hạ Anh Hầu ta cũng đã tới. Trong một gian phòng phủ thành chủ, Hạ Anh Hầu không ngừng đi tới đi lui trong phòng. Hai tay hắn ta nắm chặt, tràn gương mặt là vẻ mừng rỡ và kích động. Chỉ trước đó, sau khi Hạ Anh Hầu nhận được tin của tỷ tỷ, hắn ta truyền tới. Tỷ tỷ nói với hắn ta rằng kiếm hoàng Dương Diệp kia sẽ ngang qua Thiên Vũ Thành, bảo hắn ta phải bắt được Dương Diệp. Cho dù không thể bắt sống thì giết chết cũng được. Chỉ cần giữ Dương Diệp ở lại, Thiên Vũ Thành vậy, thì hắn ta nhất định sẽ nhận được sự trọng dụng của nhân hoàng La Tuấn. Đương nhiên, điều khiến hắn ta vui mừng là bởi vì Dương Diệp sắp ngang qua Thiên Vũ Thành. Để lùng bắt Dương Diệp, hoàng đế của đế quốc Đỉnh Hán đã giao cho hắn ta toàn quyền chỉ huy tất cả binh lực Hy Thiên Vũ Thành, đồng thời còn hạ lên những tông môn và thực lực thế gia trong Thiên Vũ dốc toàn lực phối hợp với hắn ta. Cũng tức là nói giờ khắc này, toàn bộ Thiên Vũ Thành đã chân chính thu ổ di về tay hắn trên mặt ý nghĩa. Đương nhiên sẽ duy trì được bao lâu thì hắn ta chưa nghĩ tới. Có điều hắn ta chắc chắn một điều. Đó chính là nếu như lùng bắt được Dương Diệp hoặc là đánh chết xê được hắn. Vậy cho dù hắn ta không thể chân chính nắm giữ Thiên Vũ Thành thì nhất định hắn ta cũng có được tiền đồ tươi, sáng. Nói chung, thời điểm thay đổi vận mệnh đã đến rồi. Người đâu? Thông báo với mọi người tập hợp ở cửa phủ thành chủ. Hạ Anh Hầu hăm hở đi ra khỏi phòng của mình. Cửa phủ thành chủ. Lúc này cửa phủ thành chủ tập trung vô số huyền giả. Những huyền giả này đều là cư dân của Thiên Vũ Thành. Trong đó rất nhiều người đều là cảnh giới phàm nhân. Thế nhưng cũng có kỳ tiên thiên, kỳ vương giả. Thậm chí kỳ linh giả cũng có không ít. Các vị, hôm nay bản nhân triệu tập mọi người đến đây là muốn nói với mọi người. Kiếm hoàng Dương Diệp từ Nam Vực tới sẽ đi qua Thiên Vũ Thành chúng ta. Thiết nghĩ mọi người đều không lạ lẫm gì với Dương Diệp đúng không? Đúng vậy. Độc sát thành chủ và thủ vệ thành liệt hộ. Không chỉ như thế. Nghe nói hắn còn điên cuồng đến mức không tha cho cả trẻ con, người già, phụ nữ. Phàm là nơi hắn đi qua đều là thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Bây giờ hắn muốn đến Thiên Vũ Thành chúng ta. Mọi người nói xem chúng ta nên làm gì bây giờ. Hạ Anh Hầu đứng ở cửa phủ thành chủ, diễn thuyết một cách kích động, để phần diễn thuyết của mình càng thêm củng cố lòng người. Hắn ta còn vận dụng giọng nói được thêm huyền khí, đồng thời hai tay không ngừng khua khoáng. Dương Diệp chính là kiếm hoàng gì đó từ địa khu Nam Vực dã man kia đúng không? Chà chà, thật là không biết tự lượng sức mình. Một kiếm tu từ một địa khu hoang dã mà cũng dám tự xưng là kiếm hoàng. Hơn nữa, lại còn dám đến Trung Vực chúng ta làm loạn. Thật sự là không biết sống chết. Nghe nói giết hắn có thể nhận được 8.000 viên đá năng lượng cực phẩm. Còn có huyền bảo thiên cấp trung phẩm và huyền kỹ năng. Đúng rồi. Có thể làm thành chủ của một tòa thành khoảng 5 triệu người. Chà chà, phần thưởng này. Ha ha, mạng của Dương Diệp ta nhất định phải lấy. Đừng hòng ai giành được. Ha ha, dám tới Trung Vực chúng ta. Hơn nữa, còn đi ngang qua Thiên Vũ Thành của chúng ta, thật sự là không biết sống chết. Hắn cho rằng Thiên Vũ Thành chúng ta là rác rưởi, giống như thành liệt hộ kia sao. Không đến thì thôi. Nếu đã dám đến thì nhất định hắn phải ở lại đây mãi mãi. Dù sao lão tử cũng đúng lúc hết đá năng lượng để dùng. Nghe nói thực lực của Dương Diệp không tệ. Thực lực không tệ thì đã sao? Lẽ nào hắn có thể tàn sát Thiên Vũ Thành chúng ta hay sao? Hắn có bản lĩnh đó sao? Cho dù hắn là cường giả cửu phẩm của Kỳ Tôn giả thì khi tới Thiên Vũ Thành cũng phải bò dưới chân ta. Đúng vậy. Dù thế nào cũng không thể để tên mọi dợ của Nam Vực làm loạn ở Thiên Vũ Thành ta. Nhìn đám người phẫn nộ hào hứng ở bên dưới, Hạ Anh Hầu hài lòng gật đầu, sau đó lại nói: "Chư vị, ta đã nhận được tin Dương Diệp đã tiến vào Thiên Vũ Thành. Vì vậy ta đã hạ lệnh mở đại trận cấm không ra, đồng thời đóng bốn cửa thành lại. Bây giờ điều mọi người cần làm là phải tìm ra Dương Diệp trong thành, sau đó giết hắn đi. Lát nữa ta sẽ dán bức họa Dương Diệp ở khắp nơi trong thành. Mọi người có thể đến đó quan sát. Ha ha, vinh hoa phú quý gần trong gang tấc. Có thể nắm giữ hay không thì phải xem bản thân chư vị rồi." Chuông đám người, một nam tử thân mặc trương bào, đầu đội nón lá nhìn về phía Hạ Anh Hầu. Trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, nam tử này chính là Dương Diệp. Hắn đã vào Thiên Vũ Thành từ lâu, vốn định âm thầm rời khỏi Thiên Vũ Thành. Thế nhưng hắn không ngờ hôm nay công Thiên Vũ Thành lại đột nhiên đóng cửa, đồng thời còn mở ra đại trận cấm không. Vậy nên hắn rất nghi ngờ. Bây giờ nghe thấy lời của thành chủ Thiên Vũ Thành, hắn mới hiểu ra, thì ra đây là đối phương cố ý tạo nên. Chỉ là hắn càng nghi ngờ hơn. Bởi vì làm sao đối phương có thể biết được hắn đã tới Thiên Vũ Thành? Phải biết là lúc này hắn có thể chắc chắn không có bất kỳ ai hay vật gì đang theo dõi hắn. Chẳng lẽ cường giả Kỳ Hoàng giả ra tay? Nghĩ vậy sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Bởi vì nếu là như vậy thì tình huống của hắn cực kỳ bất ổn. Cường giả cảnh giới Tôn giả, hắn đánh không lại còn có thể chạy. Nhưng nếu như là cường giả Kỳ Hoàng giả ra tay thì ngay cả cơ hội bỏ chạy hắn cũng không có. Dương Diệp trầm mặc một hồi sau đó thu cổ sao lại, xoay người rời đi. Cho dù có phải là cường giả Kỳ Hoàng giả theo dõi hắn hay không, bây giờ nghĩ nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Bây giờ việc hắn phải làm là làm sao thoát thân khỏi tòa thành này. Hắn không muốn bị vây ở trong này. Hơn nữa, một khi bị người khác phát hiện ra thân phận của hắn, hắn tuyệt đối sẽ bị đánh hội đồng đến chết. Này, đứng lại. Khi Dương Diệp đang chuẩn bị quẹo vào một góc thì phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói. Dương Diệp không để ý đến đối phương, tiếp tục đi về phía trước. Người muốn chết à? Một luồng gió mạnh mẽ từ phía sau Dương Diệp kéo tới. Dương Diệp dừng bước xoay người lại, chợt tung ra một quyền, chạm tay với người tới. Bốp bốp hai tiếng, cả cánh tay người kia trực tiếp gây ra, cơ thể bay ra ngoài, rớt xuống mặt đất rồi trực tiếp ngất đi. Dương Diệp nhìn về phía đối diện. Trước mặt hắn có 6 người, 5 nam 1 nữ. Dẫn đầu là một gã to cao, mắt to mày rậm. Trên vai vác một thanh đao còn to hơn cả vai của hắn ta. Hắn ta nhìn thoáng qua thanh niên nằm dưới đất không biết sống hay chết. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp nói. Thân thủ khá lắm, huynh đệ này của ta đã là thất phẩm Kỳ Vương giả. Nhưng ngay cả ra một quyền cũng không tiếp nổi. Trông tuổi của các hạ cũng không lớn, ta rất ngạc nhiên. Từ lúc này, Thiên Vũ Thành lại có bậc thiên tài như các hạ. Dương Diệp quét đôi mắt nhìn, xoay người rời đi. Vút! Có tiếng xé gió vang lên. Dương Diệp xoay người, đưa tay chộp một cái. Một mũi tên sắt bị hắn nắm trong tay. Ánh mắt Dương Diệp nhìn về phía nữ tử kia. các hạ làm Hu huynh đệ, ta bị thương lại muốn đi như vậy, chuyện này có chút. Tên to lớn đột nhiên không nói nữa, con người co lại. Bởi vì mũi tên trong tay Dương Diệp đã bắn về phía nữ tử khi xia với tốc độ nhanh gấp mấy lần lúc trước. Nữ tử kinh hãi, cũng may tên to lớn chắn trước mặt nàng ta. Hắn ta chợt chém đại đao trong tay lên một cái, bổ vào mũi tên sắt kia. Mũi tên xê sắt lập tức bị đánh bay. Chỉ là sắc mặt của tên to lớn càng thêm nghiêm túc, bởi vì tay hắn ta cầm đại đao đang run lên. Dương Diệp nhìn thoáng qua đám người vì thấy náo nhiệt mà vây xung quanh. Do dự một chút hắn không ra tay nữa, xoay người rời đi. Lúc này hắn thật sự không thể để lộ quá nhiều. Nếu không kết cục có thể sẽ rất thảm. Người chính là Dương Diệp. Đúng lúc này sau lưng Dương Diệp đột nhiên truyền đến tiếng hét phẫn nộ của tên to cao thô kệch kia. Dương Diệp. Hai từ này bây giờ rất ghê gớm. Nghe thấy âm thanh của tên thô kệch, sắc mặt những người xem lập tức thay đổi. Sau đó toàn bộ tràn tới vây lại Dương Diệp và cả tên thô kệch kia. Đồng thời càng ngày càng nhiều người vây. Ánh mắt tất cả mọi người không thiện ý nhìn chằm chằm Dương Diệp. Dương Diệp dừng bước, xoay người đi về phía tên thô kệch, nói: "Xưa nay ta chưa từng thấy ai muốn chết như ngươi." Nói đến đây Dương Diệp dừng bước, sau đó lấy ra một lá bùa trống, rồi lại lấy ra bút phù văn. Sau đó trước mắt mọi người bắt đầu vẽ vời, chưa đến một hồi. Một lá bùa mạnh mẽ xuất hiện trong tay Dương Diệp. Dương Diệp cầm lá bùa mạnh mẽ kia xoay qua một vòng, nói: "Chư vị, ta là một phù văn sư. Bởi vì có một vài lý do nên không tiện lấy gương mặt thật để nhìn người khác. Nói vậy tất cả mọi người có thể hiểu chứ?" Thấy thế trong mắt đám người xung quanh đã không còn thù địch. Bởi vì không nghe nói Dương Diệp là một phù văn sư. Mọi người đương nhiên sẽ không đắc tội với một phù văn sư. Một số người chắp tay về phía Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Để lại một số người nhìn đám người tên thô kệch kia bằng ánh mắt tràn đầy vẻ chế giễu. Khi Dương Diệp tuyên bố thân phận phù văn sư của hắn, sắc mặt đám người tên thô kệch kia liền trở nên khó coi. Thực ra, ngay từ đầu hắn ta tìm tới Dương Diệp mục đích chỉ là muốn liên thủ với Dương Diệp. Dù sao nhiều người thì cũng thêm sức mạnh. Chỉ là hắn ta không ngờ loài người hắn ta tìm tới lại chảnh như vậy, không thèm quan tâm hắn ta lại còn đả thương huynh đệ của hắn ta. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là hắn ta phát hiện thực lực của người này rất mạnh, vô cùng mạnh. Chí ít hắn ta chắc chắn không phải là đối thủ. Điều này làm cho hắn ta nghĩ tới Dương Diệp. Sau đó hắn ta vô thức nói ra câu nói kia. Khi thấy Dương Diệp dừng bước lại đi về phía mình, trong lòng hắn ta vẫn có chút vui. Cảm thấy hắn ta đã đoán đúng. Nhưng sau khi Dương Diệp công bố thân phận của mình, hắn ta biết hắn ta không chỉ đoán sai mà còn đắc tội với một phù văn sư. Mà cái tên phù văn sư này lại còn là một cường giả. Bằng hữu, xin lỗi. Bọn tại hạ là đệ tử ký danh của Vô Cực Tông. Lần này là lỗi của bọn ta. Ta xin tạ lỗi với ngươi. Tên thô kệch lập tức hạ thấp người xin lỗi. Tuy hắn ta là đệ tử ký danh của Vô Cực Tông, nhưng chỉ là ký danh mà thôi. Vô Cực Tông tuyệt đối sẽ không vì mấy tên đệ tử ký danh ganh mà đắc tội với một phù văn sư. Đệ tử ký danh của Vô Cực Tông, xin lỗi, ta không chấp nhận. Dưới áo choàng, khóe miệng Dương Diệp nổi lên một sự lạnh lùng. Lúc này còn muốn lấy tông môn ra uy hiếp hắn. Ta thấy các hạ vẫn nên chấp nhận thì hơn. Đúng lúc này bên cạnh truyền đến một giọng nói. Một gã nam tử mặc trường bào hồng phấn chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Những người đang xem chuyện vui nhìn thấy nam tử trường bào hồng phấn này thì mặt mày biến sắc. Bọn họ theo bản năng lùi về sau mấy bước. Nhưng đám người đại hán vẫn cười vui vẻ. Vì dù thế nào chăng nữa thì lần này bọn họ cũng sẽ không có chuyện gì cả. Là đệ tử ngoại môn của Vô Cực Tông. Ha ha ha ha. Vô Cực Tông ở Thiên Vũ Thành này cũng có thể nói là một tay che trời. Có trò vui đế xem rồi. Trò vui, tên phù văn sư này nhất định sẽ xuống thang. Sau đó người ta bắt tay giảng hòa thôi. Ôi, thật vô nghĩa. Ta cứ tưởng là sẽ có trò vui để xem chứ. Chưa chắc. Lỡ tên phù văn sư này có địa vị lớn hơn thì sao? Đừng ồn ào nữa. Muốn biết kết quả thế nào thì cứ tiếp tục xem thôi. Nam tử mặc trường bào hồng phấn đi đến trước mặt đám đại hán thô lỗ. Liếc nhìn đám người bọn họ xong thì lắc đầu nói. Một đám phế vật chỉ làm ta mất mặt. Sắc mặt đám người đại hán thô cuồng đó liền trở nên khó coi. Nhưng cũng không dám nói gì hơn. chỉ cúi đầu cười giảng hòa. Nam tử trường bào hồng phấn xoay người nhìn Dương Diệp nói, đánh chó cũng phải xem mặt chủ. Nếu các hạ đã biết mấy người này là đệ tử của Vô Cực Tông mà còn muốn truy cùng giết tận, có vẻ như các hạ không hề xem Vô Cực Tông chúng ta ra gì nhỉ? Vậy chứ ngươi muốn thế nào? Dương Diệp chậm rãi nắm chặt hai tay thành quyền. Thật ra lúc đầu ta muốn ăn miếng trả miếng, dùng đòn trả đòn. Nhưng các hạ lại là phù văn sư, nên ta vẫn muốn chừa cho các hạ chút mặt mũi. Thế này đi, các hạ giao ra 100 đá năng lượng loại cực phẩm và 100 lá bùa loại cẩm xem như tiền thuốc men cho bọn họ. Ta sẽ để các hạ rời đi, các hạ thấy thế nào? Ta biết phù văn sư các người vốn rất giàu có. Chút tiền tài như vậy với ngươi chắc cũng chẳng tính là gì đâu nhỉ? Nam tử trường bào hồng phấn nói. Dương Diệp nói, ta chỉ hỏi một vấn đề là ngươi có sư phụ hay người chống lưng phía sau nào sao? Nam tử trường bào hồng phấn nghe xong thì hơi sửng sốt, sau đó lập tức cười nói, đây là đang điều tra lý lịch của ta sao? Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, gia gia của ta chính là trưởng lão của Vô Cực Tông. Thế nào? Giờ có thể cam tâm tình nguyện giao nộp những thứ ta yêu cầu chưa? Hèn gì ngươi không sợ phù văn sư. Dương Diệp gật đầu. Sau đó Dương Diệp đột nhiên đạp mạnh chân phải về phía sau, mượn lực lao về phía trước. Trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt nam tử mặc trường bào hồng phấn. Nam tử trường bào hồng phấn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Dương Diệp đã dùng tay bóp mạnh cổ của tên đó. Nhìn hai mắt của tên nam tử như muốn lồi ra, mặt thì đỏ bừng. Dương Diệp nói, ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng đừng mong ta cho ngươi cơ hội để nói. Dương Diệp nói xong, tay hơi dùng sức, rắc một cái, cổ của nam tử đó lập tức bị bẻ gãy. Mọi người chứng kiến cảnh đó xong thì ngây ra như phỗng. Hắn lại chết như vậy sao? Đó là đệ tử của Vô Cực Tông đấy. Sắc mặt đám người đại hán kia trở nên xám ngắt. Ngay cả đệ tử của Vô Cực Tông đối phương cũng dám giết. Hay là đối phương có thế lực nào đó chống lưng phía sau, nói giết liền giết. Người ta căn bản đâu có sợ uy nghiêm của Vô Cực Tông đâu. Tự mình tìm đường chết, sao lại đi chọc phải sát tinh như thế này chứ? Dương Diệp nhìn đám người đại hán kia, mấy tên này theo bản năng lùi về sau mấy bước. Dương Diệp nói, các ngươi nhìn đi, ta vốn muốn tha cho các ngươi rồi. Vì mục đích ta đến đây là tìm Dương Diệp, nhưng các ngươi cứ nhất quyết muốn dây dưa với ta. Lúc này thì hay rồi, tự mình tìm đường chết, sống ở đời. Làm người khiêm nhường một chút không tốt sao? Khóe miệng của mọi người xung quanh giật một cái, làm người phải khiêm nhường. Thế người có khiêm nhường không? Không chỉ không khiêm nhường, mà còn rất phách lối nữa. Nhưng mọi người biết đối phương đến tìm Dương Diệp, chắc hẳn thực lực phải rất mạnh. Dương Diệp dĩ nhiên không thích những điều vô nghĩa. Sở dĩ hắn nói điều vô nghĩa này là vì hắn muốn cho mọi người biết hắn không phải là Dương Diệp. Hắn muốn đánh tan hoài nghi trong đầu mọi người. Dĩ nhiên, lời nói của hắn đã có tác dụng. Vì hắn cảm nhận được những ánh mắt soi mói trên người hắn đã dần biến mất rồi. Các hạ, là ta có mắt như mù. Ta không cầu mong các hạ giơ cao đánh khẽ. Ta chỉ cầu mong các hạ hãy thả huynh đệ của ta đi. Ta chấp nhận lấy cái chết để đền tội. Đại hán kia khẽ nói. Muốn ta mở lòng trắc ẩn với các ngươi sao? Xin lỗi, ta không phải là loại người đó. Đã để cho ngươi phải thất vọng rồi. Dương Diệp di chuyển, phóng đến trước mặt đại hán và đấm mạnh một quyền vào ngực của đại hán. Cơ thể đại hán đều nứt ra rồi văng ra ngoài. Sau đó Dương Diệp thoát ẩn thoát hiện. Những tên còn lại cũng bị như thế. Toàn bộ đều mất mạng sau một đòn. Đám người bọn họ còn chưa kịp đánh trả đã mất mạng rồi. Ánh mắt của đám người đứng xung quanh nhìn Dương Diệp đầy vẻ kiêng dè. Dương Diệp liếc nhìn đống thi thể. Sau đó xoay người bước đi. Dĩ nhiên, hắn sẽ không tha cho đám người này rồi, vì mục tiêu của bọn họ chính là hắn. Nếu bọn họ đã dám đi tìm hắn để giết, thì hắn có lý do gì để tha cho bọn họ chứ? Nực cười. Dương Diệp đi vào trong một góc khuất, sau đó dùng lại nói. Ngươi còn muốn đi theo ta đến bao giờ đây? Ha ha ha ha, thần thức của vị bằng hữu đây thật là mạnh. Giọng nói vừa dứt thì có hai nam một nữ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Bọn họ đều là nam thanh nữ tú, đều là những huyền giá cảnh giới linh giả cửu phẩm. Người cầm đầu là một gã nam tử cầm quạt trên tay. Nam tử mỉm cười với Dương Diệp nói. Tại hạ là đệ tử nội môn của Thanh Nguyên Tông Lục Hà. Vị huynh đệ đứng cạnh, đây là Tư Không Minh của gia tộc Tư Không. còn vị mỹ nữ này là Mạc Kinh Nguyệt của Mạc gia. Ba người chúng ta không có ác ý gì với bằng hữu cả. Chỉ là thấy thực lực của vị bằng hữu đây thật sự hơn người. Mục tiêu của bằng hữu lại là Dương Diệp. Nên ba người chúng ta muốn tổ đội cùng bằng hữu. Cùng nhau giết chết tên Dương Diệp kia thôi. Mạc gia sao? Dương Diệp nhìn nữ tử kia. Hắn thật sự không ngờ lại gặp được người của Mạc gia. Nhớ lại lời hứa với mẫu thân. Dương Diệp từng nói đợi sau khi kết thúc chuyện của di tích thánh giả. Hắn sẽ đến Mạc gia. Tuy hắn không có ý định đi nhận người thân, nhưng vì tâm nguyện của mẫu thân nên hắn phải hoàn thành nó. Mạc Kinh Nguyệt như cảm giác được ánh mắt của Dương Diệp. Nàng ta nhíu mày, nhưng cũng không tỏ thái độ gì thêm. Ta biết thực lực của các hạ đây rất mạnh, rất có lòng tin vào bản thân. Nhưng ta không thể không đả kích các hạ được. Mong cho ta được nói thẳng. Hiện tại các hạ chỉ ở cảnh giới linh giả mà thôi. Dù các hạ có đạt đến cảnh giới tôn giả đi chăng nữa. Chỉ sợ cũng chưa đủ để giết chết được tên Dương Diệp kia đâu. Lục Hà nói. Ồ, vì sao vậy? Dương Diệp nghe người khác bàn luận về chính mình thì cảm thấy rất thú vị. Lục Hà nói. Trong thành có rất nhiều người. Nhưng một số người trong thành không biết về vị thành hát chủ kia. Bọn họ chỉ nghĩ Dương Diệp cùng lắm cũng chỉ ở cảnh giới linh giả mà thôi. Khi gặp được, bọn họ dùng chiến thuật biển người ra đối phó. Sẽ có thể dễ dàng giải quyết được đối phương DG. Nhưng bọn họ không hề biết. Suy nghĩ này lại ngu dốt không ai bằng. Tuy Dương Diệp kia là cảnh giới linh giả tam phẩm, nhưng kiếm ý của hắn đã đạt đến tầng thứ 8 rồi. Trong tay hắn lại có các loại đạo khí và linh vật của thiên địa. Lực chiến của hắn có thể giết được cả một cường giả cảnh giới tôn giả. Ở đại lục này, e là chỉ có Vũ Thần An, Nam Tĩnh mới có thể đấu một trận cùng Dương Diệp mà thôi. May mắn thay, tên này không hề biết Dương Diệp, hắn đã lên đến cảnh giới linh giả tứ phẩm. Kiếm ý hiện tại là tầng 9, chứ không phải là 8. Nếu không đối phương sẽ rất sốc đây, Dương Diệp lại tiếp tục hỏi. Hắn thật sự mạnh đến vậy sao? Kiếm ý của Đường tỷ ta đã luyện đến tầng 7. Hơn nữa cảnh giới còn cao hơn hắn, nhưng vẫn chết dưới kiếm của hắn đấy thôi. Ngươi nói xem hắn có mạnh hay không? Mạc Khinh Nguyệt đột nhiên nói. Lúc trước, khi nhìn ngươi ra tay, tuy ngươi không hề thể hiện ra hết thực lực chân chính của mình, nhưng với tốc độ và sự linh hoạt cơ thể của ngươi, ta tin rằng ngươi cũng là một cường giả yêu nghiệt. Nhưng thứ lỗi xin cho ta nói thẳng, lấy chút thực lực đó của ngươi còn không đủ để đối mặt với Dương Diệp kia đâu. Lục Hà nói, tuy Mạc cô nương nói hơi thẳng, nhưng không phải không có đạo lý. Chúng ta không có ý chê trách gì các hạ cả. Vì dù cho một trong ba người chúng ta tự mình đi gặp Dương Diệp thì chắc chắn cũng sẽ 10 đường chết không có đường sống. Vậy nên, vẫn câu nói đó, ở đại lục này, trong các huyền giả cảnh giới linh giả, e là chỉ có một mình An Nam Tĩnh mới có thể quyết đấu một trận cùng Dương Diệp mà thôi. Nếu hắn đã mạnh như vậy, các ngươi còn tìm hắn làm gì? Đá năng lượng cực phẩm tuy nhiều, huyền kỹ huyền bảo dù tốt nhưng cũng không đáng để đánh đổi mạng sống mà. Dương Diệp nói. Lục Hà cười nói. Đương nhiên những thứ đó không đáng giá rồi. Nhưng khi giết được Dương Diệp, thứ nhận được không chỉ có đá năng lượng cực phẩm và huyền kỹ huyền bảo. Đến lúc đó thanh danh, phú quý sẽ tìm đến chúng ta. Còn nữa, ta vốn là huyền giả trung vực. Sao có thể để một tên huyền giả nam vực đến trung vực diễu võ Dương Oai được chứ? Đó chính là sự sỉ nhục đối với một huyền giả trung vực. Các hạ, ngươi cũng là huyền giả trung vực. Ta nghĩ ngươi cũng không thể nhịn được. Thì ra là thế. Tên La Tuấn này quả nhiên là thâm hiểm. Dương Diệp thầm cười lạnh. Hắn bị cả nước truy nã. Công bố ra những chuyện hắn đã làm. Mục đích là muôn người của trung vực phải hận hắn. Rồi hận cả nam vực. Khó trách DH. Tuy đối phương không phải là một cường giả chân chính. Nhưng vẫn muốn tham gia vào cuộc săn đuổi này. Không thể không nói tên La Tuấn này rất biết cách đả kích người khác. Vì hắn đến đây chỉ để xử lý một mình La Tuấn. Nhưng hiện tại hắn lại bị La Tuấn đùa giỡn đến mức này, trở thành kẻ địch của toàn bộ huyền giả trung vực. Nhưng hắn cũng không để ý lắm về chuyện này. Dù sao hắn vốn đã có rất nhiều kẻ địch rồi, nên bây giờ có thêm cũng chẳng sao. Huynh đài có thể tổ đội cùng chúng ta được không? Nếu huynh đài đồng ý gia nhập với thực lực của bốn người chúng ta hợp tại, nếu gặp được tên Dương Diệp kia thì cơ hội giết chết được hắn sẽ cao hơn rất nhiều. Huynh đài hãy yên tâm, chúng ta rất công bằng. Giết xong Dương Diệp, những vật phẩm đoạt được đều sẽ chia đều. Lục Hà nói một cách chân thành. Dương Diệp vốn muốn từ chối, vì hắn không có hứng thú hợp tác cùng đối phương đi giết chính mình. Nhưng khi nghĩ lại thì đây chẳng phải là một cơ hội tốt để che giấu sự chú ý của người khác sao? Nói không chừng hắn còn có thể rời khỏi Thiên Vũ Thành này nữa ấy chứ. Dương Diệp suy nghĩ xong thì nói. Ta đồng ý, nhưng phải nói trước một chuyện. Nếu giết được Dương Diệp rồi, mọi thứ đoạt được đều phải chia đều. Lục Hà nghe vậy thì vui vẻ nói. Đương nhiên rồi, có huynh đài gia nhập cùng chúng ta. Nếu tên Dương Diệp kia gặp phải chúng ta, hắn sẽ phải chết. Sẽ phải chết sao? Dương Diệp cảm thấy kỳ lạ, nhìn đối phương nói. Có lẽ vậy, còn chưa thỉnh giáo danh xưng của huynh đài. Lục Hà nói. Diệp Dương, Diệp Huynh, đầu tiên chúng ta cứ đến Túy Tiên Lâu trước đã. Vì có rất nhiều đệ tử tông môn và thế gia đang tập hợp tại nơi này. Hơn nữa tình báo của mọi người đều sẽ được đưa đến đây. Đến đây chúng ta có thể sẽ biết được nhiều thông tin về Dương Diệp hơn. Lục Hà nói. Được, cứ như thế. Dương Diệp và đám người kia đi đến Túy Tiên Lâu